Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, như thường lệ, buổi tối hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc của Tiểu Nương Tử, tác giả Ngư Mông. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu như cảm thấy thích thì hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thì hội sắp tới, hoa mai trong mai viên cũng đã tàn, và lúc mai nở rộ, Đỗ Thu Nương đã kêu người làm mỗi ngày hái một ít hoa tươi để dành. Thấy hôm nay trời ít nắng, bèn quyết định cho người lấy hoa mai ra phơi để chế rượu. Đỗ Thu Nương lại trải hoa mai ra, đã nghe tiếng hát vang lên từ đâu đó. Cỏ đã vàng, hoa đã nhóm sương, chó vơi lông, thợ săn nâng cung, ngựa vác hành trang, xe vận chuyển lương. Tiếng hát thương cảm khiến người nghe cảm thấy rất bi thương. Đỗ Thu Nương nhớ lại mấy ngày trước, lúc này nói với Phạm Trường An muốn cất rượu hoa mai, thì Phạm Trường An đã hát khúc rượu hoa mai này. Hát xong còn nói bài hát này không vui, thấm đẫm nỗi buồn ly biệt. Mới nghe nàng đã có dự cảm không lành, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh tới như vậy. Đến trưa, Phạm Trường An vội vã chạy về, vẻ mặt nghiêm trọng nói: Thái tử bị hoàng thượng hạ lệnh giam vào tông nhân phủ rồi. Vừa nghĩ tới nguyên nhân thái tử bị nhốt vào tông nhân phủ, Phạm Trường An đã ấm ức. Chuyện hắn vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Trong triều có người dân tấu tố thái tử phóng ngựa ngang ngược trên phố, coi mạng người như cỏ rác. Chuyện đó đã qua khá lâu, không ngờ trong lúc mấu chốt lại bị bới ra. Phạm Trường An nhỏ giọng nói: Tả thừa tướng vừa bị bắt về nhà tự kiểm điểm, thái tử đã xảy ra chuyện. Lão hồ ly này đúng là không phải dân vừa mà. Đỗ Thu Nương cảm giác vô cùng nặng nề, đây chẳng lẽ là dấu hiệu bắt đầu cho việc phế thái tử. Nàng mơ hồ nhớ Trương Nguyên Bảo đã từng nói nguyên nhân thái tử bị phế chủ yếu là vì thánh thượng bất mãn với cách hành xử thường ngày của thái tử, quan trọng hơn là càng hết sức kiêng kỵ với thế lực của phe thái tử. Lúc đó, Đỗ Thu Nương không hiểu, hỏi Phạm Trường An, thì Phạm Trường An nói chuyện của trong triều chẳng khác gì cuộc sống phu thê hàng ngày. Hôm nay gió đông áp đảo gió tây, ngày mai gió tây áp đảo gió đông, tóm lại, sức mạnh phải cân bằng. Cũng như trong triều có hai phe, hai bên đánh nhau phải có thực lực ngang nhau mới vui, nếu không một kẻ khổng lồ đánh một kẻ lùn, thì biết đâu kẻ khổng lồ đánh thắng kẻ lùn, lại quay sang vùng quyền đánh hoàng thượng thì sao chứ? Nhưng hoàng thượng khai đao với cả nhi tử có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Đỗ Thu Nương vội kéo Phạm Trường An rồi nói: Phạm Trường An, chàng ngàn vạn lần phải khuyên phụ thân, lúc này ai đi xin giúp thái tử, người đó sẽ bị vạ lây, không chừng còn là họa lớn đấy. Phạm Trường An trầm mặt thở dài rồi nói: Muộn rồi, phụ thân đã vào cung rồi. Cái gì? Đỗ Thu Nương có dự cảm chẳng lành, vội kéo Phạm Trường An về Phạm Phủ. Không ngờ hai người vừa vào cửa đã có tin Hữu Thừa Tướng từ quan. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đợi thật lâu, cho tới khi mặt trời lặn, Phạm Trọng Lương mới xuất hiện. Nhìn từ xa, bóng lưng lão đã hơi còng, Đỗ Thu Nương bỗng thấy thật chua xót. Phạm Trọng Lương làm thừa tướng gần 20 năm, công lao khổ lao gì đều có, lại mới vừa giành giật sự sống sau vụ ám sát, rốt cuộc cũng không ngồi vững vị trí Hữu Thừa Tướng. Đỗ Thu Nương nghĩ vậy, vẻ mặt càng nặng nề, nhưng khi thấy thái độ của Phạm Trọng Lương suýt nữa kinh ngạc tới rớt cằm. Trên mặt công công nàng nào có nửa điểm ưu thương chứ, còn vừa đi thông thả vừa ngâm nga một khúc nhạc vô cùng nhàn nhã tự tại. Phạm Trường An cũng giật mình, nhỏ giọng hỏi Đỗ Thu Nương: Phụ thân có phải vì quá khổ sở mới ngớ ngẩn luôn rồi hay không? Xem chừng là sợ mất mặt nên cố mỉm cười để che giấu nội tâm bi thương thì đúng hơn. Đỗ Thu Nương đáp. Phạm Trọng Lương nhíu mày nhìn hai người đang đứng ngay ra như phỏng trước cổng, hất cằm cười nói: Đứng ở đấy làm cái gì, chờ ta về ăn cơm sao? Bữa cơm này, trừ Phạm Trọng Lương, những người còn lại đều nhai như nhai rơm. Ăn xong, Phạm Trường An đem Phạm Trọng Lương vào thư phòng. Cửa thư phòng vừa đóng, Phạm Trường An đã nhịn hết nổi. Phụ thân, sao ngài phải từ quan chứ? Thánh thượng đáp ứng rồi sao? Rồi. Phạm Trọng Lương nói nhỏ. Thánh thượng nói ngày mai sẽ hạ chỉ phế thái tử. Phế thái tử có liên quan gì tới việc ngày từ quan chứ? Phạm Trường An nhíu mày trả lời. Phạm Trọng Lương thầm nghĩ, hai nhi tử, một nho nhã, một tàn tật, lại mang trong lòng cả thiên hạ. Một trong có vẻ ngu si, nhưng thật ra có ngu hay không thì chỉ có một mình nó biết. Một sỏi về giữ gìn cái đã có, một sỏi về xây dựng cái mới. Cho dù là không có lão, hẳn là nhà họ Phạm cũng sẽ không suy tàn. Tương lai của nhà họ Phạm chỉ có thể dựa vào hai người các con rồi. Phạm Trọng Lương chỉ nói một câu, xem như dừng việc này ở đây. Hôm sau, thái tử Tề Nhạc bị phế. Qua mấy ngày, Thục Phi được phong hậu, nhà họ Tần quyền khuynh thiên hạ, nhất thời nhận được ân sủng có 102. Rất lâu sau đó, Phạm Trường An mới nghe Tề Nhạc nói, ngày đó Phạm Trọng Lương vào cung vốn muốn xin cho thái tử, nhưng chưa kịp mở miệng gì, thánh thượng đã quăng một quyển tấu chương cho phụ thân hắn xem. Do mấy ngự sử trong triều họp lại viết, liệt ra 10 tội lớn của phụ thân hắn, bao gồm như thao túng nội các, tiết lộ bí mật triều đình, kết bè kết cánh, uy hiếp hiền thần, tội nào cũng là tội đáng chết, hoặc là từ quan hoặc chết, không có lựa chọn thứ ba. Mà hoàng thượng tự nhận từ quan là đường lui tốt nhất cho Phạm Trọng Lương. Lúc đó Phạm Trường An và Tề Nhạc đều thân tới mức có thể kề vai sát cánh. Hắn uống xong hai lượng hoàng tử vào bụng thì vỗ bàn mắng Tề Nhạc: lão hoàng đế nhà ngài háo sắc, biết phong Thục Phi làm hoàng hậu, nhất định sẽ bị phụ thân ta phản đối tới cùng, mới mượn tay kẻ khác quét phụ thân ta ra khỏi triều đình. Đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ! Thần là thiên tử, lại khiến bá quan thất vọng, nhất định ngồi không vững trên lông Mỹ đâu. Tề Nhạc hiếp mắt nhìn Phạm Trường An, không biết hắn say thật hay say giả. Hữu thừa tướng bị buộc từ quan, quả thật là một phần là vì hoàng thượng muốn lập Thục Phi làm hoàng hậu, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Phạm Trường An tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói lý do đầu tiên. Hơn nữa, dường như mục đích cuối cùng là ở câu thân là thiên tử, lại khiến bá quan thất vọng, nhất định ngồi không vững trên lông Mỹ. Một câu kia của Phạm Trường An đã được Tề Nhạc ghi tạc vào trong lòng cả đời. Dĩ nhiên mấy chuyện này đều là chuyện của tương lai. Từ khi Phạm Trọng Lương từ quan, lão bỗng trở nên rảnh rỗi hẳn, càng không ưa ở trong phủ ngồi không, rảnh lại tới Mai Viên dạo quanh. Chờ tới khi cả nhà đổ lão hán vào kinh thành, Phạm Trọng Lương lại bất ngờ tìm được một bằng hữu hợp ý. Đỗ Thu Nương cũng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên về việc này. Dù gì công công nàng cũng từng là hữu thừa tướng, rừng cột trong nước nhà. Phụ thân nàng thì chỉ là một nông dân quèn, hai người gần như khác nhau xa, lại hợp tính. Hơn nữa, tính tình hai người đều bướng bỉnh, nói chuyện không gây gỗ cũng hay. Nàng nhìn thấy mỗi ngày hai người cười cười nói nói, vui vẻ, thỉnh thoảng cãi vã một tí cho thêm phần náo nhiệt, thì lại nghĩ cuộc sống thật kỳ diệu. Đỗ Thu Nương lén hỏi Đỗ lão hán nguyên do. Đỗ lão hán cười to vỗ đùi nói: Phạm lão đầu sao? Giọng điệu đó hoàn toàn không xem người ta là quan trên. Đỗ lão hán hiếp mắt rồi nói tiếp: từ khi phụ thân biết con gả cho nhi tử của thừa tướng thì đêm không ngủ được một khoảng thời gian dài đấy, chỉ sợ con bị nhà họ khinh thường. Nói đúng ra xuất thần của ta còn kém hơn nhà đầu nhóm lửa trong nhà họ ấy chứ. Sao ta nghĩ lại, Trường An là một hài tử thành thật, con lại không phải dạng ngu ngốc, chỉ cần phu thê hai đứa đồng tâm chẳng có gì khó khăn phải sợ cả. Ta từ nhỏ đã thấy quan, đã sợ tới mềm chân, thật sự là không muốn kết thân với thừa tướng làm cái gì. Nhưng công công của con lại khác, lão rất rộng lượng phóng khoáng, không hề làm giá. Đỗ Thu Nương nghe phụ thân khen công công nức nở, vô cùng giật mình. Sau đó nàng nghe Kim Bảo nói, mới rõ thực chất ba từ rộng lượng phóng khoáng không hề làm giá có nghĩa là gì. Lúc ấy suýt nữa nàng đã phun máu ngay tại chỗ. Thì ra là từ khi trở thành địa chủ, Đỗ lão hán không cần ra đồng mỗi ngày, trở nên rảnh rỗi hơn nhiều. Đúng lúc cửu cửu Lý Nhiên lại chơi tặng cho lão một bộ mặt trược. Lý Nhiên đang muốn lấy lòng nhạc phụ đại nhân tương lai, nên mỗi ngày đều tới đánh với lão. Riết rồi đảo lão hán lại thành cao thủ đánh mặt trược. Còn Phạm Trọng Lương từ khi thành lão nhân rảnh rỗi, Đỗ lão hán thấy vậy bèn lôi mặt trược ra bài Phạm Trọng Lương chơi. Phạm Trọng Lương là thừa tướng nhiều năm, hầu như không gì không làm được, lại không biết chơi mạt chược. Từ đó, Phạm Trọng Lương, Đỗ Lão Hán và Lý Nhiên, Đỗ Kim Bảo, bốn người ngày ngày tụ tập đánh mạt chược. Phạm Trọng Lương là người mới, đương nhiên là bị thua nhiều. Lão nghĩ đã thua thì phải trả tiền cho đủ, không thể nhây nhơ như vậy mới xứng với thân phận của lão. Trong cờ bạc, lục thân bất nhận, không phụ tử huynh đệ bằng hữu gì hết. Lúc thua nhiều, Phạm Trọng Lương cũng sẽ tức giận, nhưng mỗi lúc vừa lên cơn lại bị một câu rộng lượng phóng khoáng không hề làm giá của Đỗ Lão Hán ép xuống hết. Đỗ Lão Hán thương cảm Phạm Trọng Lương chưa từng được hưởng những thú vui dân dã, nên dẫn lão vào núi ra đồng, thỉnh thoảng ra bờ sông câu cá. Phạm Trọng Lương lại đồng tình Đỗ Lão Hán chưa từng được sống cuộc sống xa hoa, nên luôn dẫn Đỗ Lão Hán vào các tiệm cơm sang trọng trong kinh thành. Chính những suy nghĩ này là nền tảng cho tình bằng hữu của hai người. Dần già bốn chữ không hề làm giá đã bị đóng dấu trên trán Phạm Trọng Lương. Phạm Trường An lén nói với Đỗ Thu Nương biết hai người gặp nhau quan trọng là không sớm không muộn, vừa đúng lúc. Hơn nữa, Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo lanh lẹ đáng yêu, Lý Thị và Diêu Thị rất thích, hai nhà đã thân càng thêm thân. Đến tháng 3, Phạm Trường An và Lý Nhiên đều tham gia thi hội. Kết quả, Phạm Trường An đậu hạng nhất nằm ở bảng đầu. Lý Nhiên ở bảng 2 cũng đậu, hai người thuận lợi tiến vào thi đình. Phạm Trọng Lương và Đỗ Lão Hán biết tin vô cùng hấn hở, hẹn ra sông câu cá về làm thêm vài món. Từ trường thi ra, Lý Nhiên đã thấy dọc theo con phố, oanh oanh yến yến cứ liếc mắt đưa tình với hắn và Phạm Trường An, bỗng nhớ tới chuyện cười trên thuyền hoa ở Kiến Châu mấy năm trước. Lý Nhiên dùng cùi chỏ chọt không Phạm Trường An rồi nói: "Mấy tiểu nương tử trên thuyền hoa ở Kiến Châu vẫn còn truyền tay nhau chuyện xấu của huynh đấy." Phạm Trường An nhớ tới kết cục khủng khiếp sau lần đi thuyền hoa năm đó, bỗng thấy run rẩy cả người. "Những chỗ phong hoa tuyết nguyệt như vậy, ngươi đừng đi nữa. Để Nhược Lan biết thì ngươi cũng đừng mong được sống thoải mái." "Ta nào dám chứ?" Lý Nhiên lập tức nói. "Chưa thành thân nữa, mà hôm đó ta chỉ nhắc tới biểu muội bà con xa thôi, Nhược Lan đã âm giấm chua chừng mười mấy ngày, không thèm để ý tới ta nữa. Nếu ta đi thiền hoa chắc bị hủy hôn luôn đấy." Lý Nhiên chỉ biết khóc thầm. Tài tử phong lưu ngày cũ giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ chết trong vài giấm của lão bà, bao gồm cả hắn và Phạm Trường An. Hai người bỗng nhớ ra Đỗ Thu Nương, Đỗ Nhược Lan đã dặn thi xong phải tranh thủ về, có chuẩn bị sẵn đồ nhắm ở nhà chờ, bèn vội vàng giục ngựa chạy trở về. Phạm Trường An ăn uống xong lại thực hiện nghĩa vụ tạo người, giằng co Đỗ Thu Nương mấy lần mới hài lòng đi ngủ. Đỗ Thu Nương nhớ ra rồi nhắc: "Thuật Vương sắp lên đường rồi đúng hay không?" Phạm Trường An đang mơ màng ừ một tiếng cho có lệ, bỗng giật mình nghĩ: "Đúng rồi, sao hắn lại quên mất việc đó được chứ?" Từ ngày thái tử bị phế phong làm thuộc vương, hoàng thượng lệnh hắn trong vòng một tháng phải rời kinh thành, không có chiếu chỉ, không được hồi kinh, tính ra đã hơn nửa tháng. Phạm Trọng Lương từ quan, công việc biên soạn sự ký đại tề lại tiến vào hồi cuối, hoàng thượng không mừng Phạm Trường An, không phân việc mới cho hắn. Khoảng thời gian này, Phạm Trường An vội vàng làm phụ lục, cũng không có thời gian đi gặp thái tử. Phạm Trường An đang định ngày mai đi tìm thái tử thì thái tử đã tới nhà tìm. Nhiều ngày không gặp, Tề Nhạc rõ ràng gầy đi trông thấy, không biết sau khi bị phế đã bị đả kích biết bao nhiêu. Đỗ Thu Nương nhìn hắn hôm qua còn hoanh hoang phấn chấn, nay lại suy sút. Nghe nói hoàng thượng phạt một năm bổng lộc, ăn mặc cũng không được như trước. Vào ngày Tề Nhạc được phong làm thuộc vương, Phạm Trường An đã nói khí hậu Thục Châu nóng ẩm khó chịu, lại vì núi nhiều, nước nhiều, địa thế hiểm trở nhấp nhô. Nhiều năm qua, dân chúng Thục Châu hầu như bị cách biệt với bên ngoài, đường khó đi không nói, Thục Châu lại còn là ranh giới của Đại Chu và Đại Tề. Mấy năm nay hai nước xảy ra chiến sự không ngừng, doanh trại mọc khắp đường, nhất là Kiếm Sơn phía bắc Thục Châu càng là vùng trọng điểm giao tranh. Cửu cửu của Lý Nhiên từng nói suýt nữa bỏ mạng giữa đường ở Thục Châu bởi vì đường núi quá gập ghềnh. Đỗ Thu Nương nhìn Tề Nhạc thấy tinh thần của hắn cũng khá tốt. Đỗ Thu Nương cố ý chuẩn bị đồ ăn ngon chiêu đãi Tề Nhạc, nghĩ mấy ngày nay tâm tình hắn không tốt, sự ý không đề cập tới chuyện sắp rời kinh. Tề Nhạc tự rót rượu liên tục, không bao lâu thì đã say.

dường như vương gia đã hơi khác thường, cả ngày hốt hoảng, nửa đêm còn bật dậy đi lung tung. Sau khi được lệnh phải đến Thục Châu, vương gia cả đêm cũng không ngủ. Dù có thiếp đi được một lúc, lúc nửa đêm cũng sẽ có những hành động kỳ quái. Vương phi không cho bọn nô tài mời thái y tới, sợ ảnh hưởng tới tiếng danh của vương gia. Vương phi lệnh nô tài âm thầm mời đại phu tới khám. Đại phu chẩn đoán vương gia bị chứng mộng du, tức là khi ngủ sẽ đi lung tung không khống chế được, làm những chuyện thường ngày không bao giờ làm, nhưng vẻ mặt vẫn giống hệt như người thường. Nếu cứ vậy mãi, nô tài chỉ sợ vương gia sẽ điên mất. Điên mất sao? Tề Phong kinh hãi hỏi lại. Lý Tứ vừa khóc vừa nói, đại phu nói vậy, nhưng vương gia uống thuốc nhiều ngày rồi, triệu chứng vẫn không cải thiện chút nào, còn có xu hướng càng nghiêm trọng hơn trước. Trước đây vài ngày, vương gia còn nửa đêm xông vào nhà bếp, cầm dao chặt thịt đi xung quanh đã thương người. Mấy người làm trong phủ đã bị thương, vương phi nói phải giữ gìn thể diện cho vương gia, cho nên giáo chuyện này. Vừa rồi vương gia đang nghỉ ngơi trong phòng, nô tài đang đứng ngoài cửa trông chừng, đột nhiên vương gia bước ra đánh nô tài. Nô tài mới ngất đi. Những lời người nói đều là sự thật sao? Tề Phong nhìn Lý Tứ rồi hỏi. Trong phủ có rất nhiều người biết, Lý Tứ không dám gạt điện hạ. Lý Tứ đổi hướng, quỳ trước mặt Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương rồi nói, vừa rồi nếu vương gia có đắc tội với Phạm thiếu gia và đại thiếu nãy nãy thì xin hai vị hãy thứ lỗi. Vương gia cũng là thân bất do kỷ, sau khi tỉnh lại chưa chắc vương gia nhớ được những gì đã làm. Đỗ Thu Nương nhìn Tài Nhạc nằm trên đất, nhớ lại lời Tài Nhạc nói trước khi ngã xuống. Điên sao? Hắn điên thật sao? Đỗ Thu Nương lắc đầu một cái, dù thế nào cũng không tin nổi. Nhưng Tài Nhạc dây dưa nàng, Phạm Trường An lại đã thương hắn, hai người đã phạm tội khi quân phạm thượng, phu thê nàng phải có trách nhiệm. Đỗ Thu Nương suy nghĩ một phen rồi nói Lý Nguyên Tu có thể trị chứng mộng du này, để Tề Nhạc không hết bệnh đi Thục Châu sẽ càng bất tiện. Vất vả lắm mới thuyết phục được Tề Phong để Tề Nhạc ở lại Mai Viên dưỡng bệnh. Ngày đêm đó, Đỗ Thu Nương mời Lý Nguyên Tu tới một chuyến, kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Lý Nguyên Tu nghe trước khi khám. Lý Nguyên Tu khám xong kết luận là chứng mộng du, chăm chú viết một loạt ba phương thuốc, tổng cộng chừng 30 vị, tất cả đều là dược liệu quý hiếm. Tề Phong âm thầm sai người đem ba phương thuốc này hỏi các đại phu khác, nghe nói ba phương thuốc này đúng là để dưỡng thần bổ não, có thể trị mộng du, mới cho người đi bốc thuốc đưa tới Mai Viên. Nửa đêm Tề Nhạc tỉnh lại, thật ra trước đó hắn đã tỉnh một lần, nhưng thấy Tề Phong vẫn còn ở, suy nghĩ một chút quyết định tiếp tục giả bộ bất tỉnh tiếp. Đến giờ quả thật khát nước quá không chịu nổi mới xuống giường đi rót nước. Mép ly còn chưa chạm tới khóe miệng, bỗng xuất hiện một bóng người trong góc phòng, người nọ vung gậy đập xuống người hắn. Kẻ thần bí ra chiêu không hề nương tình, chiêu nào chiêu nấy đều đập vào mặt, làm như không hủy mặt hắn thì không được. Trong phòng ánh sáng yếu ớt, người nọ lại che mặt, Tề Nhạc hoàn toàn không thấy rõ. Người nọ ra chiêu càng ngày càng nhanh, càng ngày càng trông quen mắt. Qua mấy hiệp, Tề Nhạc đã bị trúng mấy cái, rốt cuộc hết chịu nổi, hắn ngừng tay, giận tái mặt quát. Phạm Trường An, nếu người muốn báo thù, chúng ta chuyển sang chỗ rộng rãi mà đánh. Người dùng chày cán bột đánh ta, tính cái gì là hảo hán anh hùng chứ? Phạm Trường An hừ một tiếng, hai mắt chợt lóe, lại vung chày cán bột đập Tề Nhạc. Tề Nhạc bị đau hô to mấy tiếng, dậm chân liên tục. Tiếc rằng chày cán bột của Phạm Trường An tựa như cánh tay của Quan Thế Âm Bồ Tát, khiến hắn khó lòng phòng bị. Qua một hồi, Tề Nhạc đành phải chắp tay xin tha. Được rồi, coi như người thắng còn không được sao? Phạm Trường An lại hừ lạnh, nhưng vẫn ngừng tay thắp đèn lên. Quả nhiên Tề Nhạc đã bị đánh sưng mặt, lúc này Phạm Trường An mới hài lòng ngồi xuống ghế. Không giả điên nữa sao? Giả chứ, sao lại không giả? Tề Nhạc thấy Phạm Trường An đi thẳng vào vấn đề mới thở vào một hơi, đang định ngồi xuống thì Phạm Trường An đã xách cây chày cán bột quơ quơ trước mặt hắn. Tề Nhạc hận không thể quăng cái chày ra xa bảy thước cho rồi, giận nói. Người đấy, 365 loại vũ khí, cái nào không chọn, lại chọn cái loại hạ tiện nhất, không bắt mắt nhất này. đánh dễ, làm hung khí giết người cũng được, giết xong rửa sạch lại có thể để dành tiếp, tiện lợi biết bao nhiêu chứ. Phạm Trường An lạnh lạnh nói. Tề Nhạc nghiến răng thầm nghĩ, không ngờ Phạm Trường An không chỉ đánh nhau hung hãn mà miệng lưỡi cũng ghê gớm như vậy, xem ra lời đồn quả không sai, hắn đúng là kẻ sợ lão bà. Hai mắt Tề Nhạc lóe lóe nghiêm túc nói với Phạm Trường An. Phạm Trường An, ván này ta bài thế nào, muốn làm gì, chắc hẳn ngươi đã nhận ra ta không thể đi Thục Châu. Bước ra khỏi cổng kinh thành, chỉ sợ chưa tới Thục Châu ta đã chết ngay giữa đường. Ta phải nghĩ cách ở lại kinh thành, chỉ cần ta còn ở đây một ngày. Phạm Trường An nén giận nói. Ngài có biết hiện tại có bao nhiêu tay mắt đang nhìn chằm chằm Mai Viên hay không? Ngài giải điên một ngày, một tuần được, nhưng một tháng một năm được sao? Ngài ở đây ngày nào, người khác càng muốn giết ngài ngày đó, lại càng muốn giết chết ta. Nhưng chúng ta là huynh đệ, Tề Nhạc nói. Xin lỗi, huynh đệ của ngài là Tề Phong, ta không phải là họ Tề. Phạm Trường An hất ly trà trên bàn xuống đất vỡ tan. Tề Nhạc giật mình lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng cứ có quan hệ máu mủ thì sẽ là huynh đệ sao? Ta vừa sinh ra, phụ hoàng đã cho ta làm thái tử, từ đó không biết có bao nhiêu người muốn ta chết. Nếu không nhờ ta mạng lớn thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ riêng mấy ngày nay, nhị đệ của ta đã phái tới bao nhiêu người, ngươi có biết hay không? Tề Nhạc cười lạnh rồi nói tiếp. Có phải người cũng cảm thấy hắn rất đáng yêu? Lúc trước ta cũng nghĩ vậy đấy, nhưng khi mấy ba bốn tuổi, hắn đã biết cười ngọt ngào dù ta ẵm hắn, rồi cắn ta một cái thật đau. Huynh đệ của ta đấy. Hoàng gia thường vô tình. Phạm Trường An bất đắc dĩ rồi nói. Nếu ngài chán ghét những điều đó, đi Thục Châu chưa chắc là không tốt. Thục Châu với ta chưa hẳn là không tốt, nhưng ta sợ ta không tới nổi Thục Châu. Tề Nhạc nhỏ giọng nói. Người ta thường nói tổ chim bị phá sau trứng có thể an toàn. Phạm Trường An, hữu thừa tướng vì ta bị buộc phải tự quan, còn nhiều lão thần khác thậm chí vì ta mà bị tịch thu gia sản, tru di cửu tộc. Người cho rằng người đậu trạng nguyên là có thể yên ổn sống qua ngày sao? Tề Nhạc nhìn Phạm Trường An cười nhạo nói. Phạm Tự Chính, chẳng lẽ người lại ngây thơ như vậy sao? Thục Phi là kẻ thù dai, người chém nhũ mẫu của nàng ta đã sớm muốn trả thù ngươi rồi. Hơn nữa, Tề Nhạc ngưng một chút rồi nói tiếp. Mấy ngày trước, phụ hoàng ta không ngừng nhận được mật thư, nội dung chỉ có một, tố cáo thầy tử Đỗ Thu Nương của Phạm Tự Chính chính là một yêu phụ. Kiếp trước, Đỗ Thu Nương là tức phụ nhi của hắn, là thầy tử của Trương Nguyên Bảo, đã bị ta đụng chết kia. Người nói như vậy có đủ kinh hãi hay không? Toàn là lời vô căn cứ cả. Phạm Trường An sững sờ một hồi, sau đó cười lạnh nói. Người đọc sách không nói chuyện ma quỷ, ngài là hoàng tử một nước, lại tin mấy thứ này sao? Huống chi nếu đã là mật thư thì làm sao ngài biết được trong đó viết cái gì chứ? Tề Nhạc ngửa mặt lên trời cười dài, nháy mắt tỏ ra khí thế bức người, nhưng Phạm Trường An vẫn không bị ảnh hưởng, liếc hắn một cái. Tề Nhạc chậm rãi nói. Ngươi nghĩ liệu chỉ có một mình ta biết sao? Cả hữu thừa tướng cũng đã đọc rồi. Hôm đó Tề Nhạc bị gọi tới trước mặt hoàng thượng, đọc xong lá thư kia đã sợ tới run người. Lúc trước hắn chỉ nghĩ Đỗ Thu Nương là một người thú vị, ngàn vạn không ngờ lại có chuyện lạ tới mức này. Hắn không tin, nhưng hoàng đế Đại Tề tin. Hoàng thượng tỏ vẻ rất có khát vọng cực lớn với việc biết trước chuyện tương lai, mặc dù đã bị Tả thừa tướng lừa hai lần. Hoàng thượng lệnh cho Tề Nhạc điều tra cả viết thư là ai. Tề Nhạc tra được người viết thư là phụ thân của Trương Nguyên Bảo. Khi hắn thấy cái càm nhọn hoắt và đôi mắt hí trông chẳng khác gì ăn trộm của lão, hắn nghĩ dù gì Phạm Trường An cũng là huynh đệ của hắn, giữ lại kẻ này cũng chỉ thêm họa chứ chẳng ích gì, bèn tìm cách giải quyết luôn. Tề Nhạc cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đó, không ngờ có một ngày phụ hoàng hắn lại dùng bức thư kia để buộc hữu thừa tướng từ quan. Hắn không rõ lắm hai người đã nói gì, nhưng hẳn là hữu thừa tướng và hoàng đế đã đạt thành hiệp nghị. Hoàng thượng bảo vệ trên dưới nhà họ Phạm bình an sống tới cuối đời, với điều kiện hữu thừa tướng phải từ quan. Hoàng thượng nói chỉ cần ngày nào hắn còn làm hoàng đế sẽ không ai dám động tới người trong phạm vũ, bao gồm cả Tả thừa tướng và Thục phi. Nhân thân thích bằng hữu nhà họ Phạm người rất nhiều, người có thể bảo đảm an toàn cho tất cả bọn họ sao? Tề Nhạc vỗ vai Phạm Trường An rồi nói tiếp, cho dù là được an bình, lúc phụ hoàng ta còn làm hoàng đế, nhưng rồi sẽ tới ngày phụ hoàng ta ra đi, tới lúc đó tân hoàng đinh ngôi, người đón xem hắn có cảm thấy hứng thú với chuyện tương lai hay không, hoặc là nói hắn có thể để yên cho cả nhà ngươi hay không. Đừng nói tân hoàng, ngay cả hắn từ khi bị đả kích liên tiếp cũng đã bắt đầu hứng thú với chuyện tương lai, cho nên hắn mới không khống chế được ép hỏi Đỗ Thu Nương, thậm chí không tiếc lấy quyền đè người. Lúc đó nếu không do hắn kịp thời phát hiện ra Tề Phong đang núp sau gốc mai thì có lẽ hắn đã thật sự ra tay với Đỗ Thu Nương rồi. Nỗi sợ trong tương lai mờ mịt quả thật khiến người ta điên cuồng. Tề Nhạc thở dài một hơi, thầm nghĩ hôm nay hắn đúng là quá điên rồ, còn muốn ra tay với một nữ nhân xứng đáng bị Phạm Trường An đánh. Nhất thời mỗi người đều có một sự riêng, một thầm than phụ hoàng ngu ngốc, tình dùng gian thần, huynh đệ thì ngày ngày nghĩ làm sao để giết hắn, chiếm vị trí của hắn, có lúc còn phải đóng vai thảm để phụ hoàng mở lòng từ bi cho hắn một con đường sống, thật là bi thảm. Một thì cao mày cảm thấy từ khi tới kinh thành hắn đã mất đi những ngày không buồn không lo, lão bà bị người ta dòm ngó, không chỉ nam nhân không mà là một đám súc sinh không phân biệt nam nữ, tại sao kinh thành lại đáng sợ như vậy chứ, người người lục đục đấu đá, thật là bi thảm. Hai người trong phòng ngồi cảm thán, không hề biết Đỗ Thu Nương vẫn đứng ở ngoài cửa trừ tước tới giờ. Nửa đêm, Đỗ Thu Nương thức dậy đi vệ sinh, phát hiện Phạm Trường An không bên cạnh. Cả tối hôm nay, hắn đều không vui vẻ mấy. Quấn lấy nàng thực hiện nghĩa vụ cũng rất thô bạo, hành hạ nàng hồi lâu, sau đó hắn lại nỉ non bên tai nàng. Nương tử, đến nay ta mới biết, mùi vị của giấm thật chẳng ngon lành gì. Sau này ta không muốn uống nữa. Sáng mai ta sẽ dạy nàng một ít công phu. Ai dám hôn nàng, nàng cứ đấm hắn là được rồi. Đỗ Thu Nương ăn giấm của Phạm Trường An mấy lần, rốt cuộc cũng tới phiên hắn ăn giấm của nàng một lần. Đỗ Thu Nương vốn định tìm cơ hội dạy dỗ Tề Nhạc một phen, lại sợ Phạm Trường An giận quá làm chuyện điên rồ mới đi tìm hắn, không ngờ vô tình nghe được cuộc đối thoại của hắn và Tề Nhạc, sợ hắn phát hiện nàng tranh thủ chạy về phòng trước. Đỗ Thu Nương nằm xuống giường lại, mãi vẫn không ngủ được, lăn lộn hồi lâu với những suy nghĩ không đâu. Nếu mọi chuyện cứ diễn tiến như đời trước thì tương lai của Phạm Tử Chính cũng không tệ. Có điều, hắn phải chịu khổ thêm 3 năm nữa, trong đó bao gồm cả nỗi khổ, mất đi người thân. Còn Tề Nhạc, Đỗ Thu Nương nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc nhớ ra đời trước đã từng nghe một vài giai thoại về hắn. Theo đó, Tề Nhạc đã giả điên thành công, hơn nữa còn điên rất triệt để. Ghê gớm nhất là vụ Tề Nhạc đã từ bỏ thể diện, tiêu tiểu không tự chủ ngoài đường. Năm đó, Thư Sinh Già kể chuyện đã đánh giá Tề Nhạc thế này. Người có thể tàn nhẫn với chính bản thân, nhất định có thể thành chuyện lớn. Dù vậy, dân chúng cũng nhớ suốt đời, hoàng đế của họ đã từng tiêu tiểu không tự chủ ngay giữa đường giữa chợ. Huống chi, sau lần đó, Tề Nhạc không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngược lại, thánh thượng càng giận hắn, đã làm tổn hại thể diện hoàng thất, đuổi hắn đi Thục Châu lẹ hơn. Tề Nhạc có thể về kinh thành lại là vào một năm sau với biện pháp khác. Có lẽ nàng có thể dựa vào trí nhớ của mình giúp bọn họ không phải đi đường vòng. Mặc dù nàng không nhớ rõ, nhưng bọn họ lanh lẹ thông minh hơn nàng cả trăm lần, hẳn là sẽ tự hiểu rõ. Dùng ký ức đời trước đổi lấy chút lợi của kiếp này không phải là ưu đãi ông trời đặc biệt cho nàng sao chứ? Có ưu thế, mắc gì lại lãng phí? Lúc này, cửa phòng được mở ra, tiếp theo là bước chân rón rén, bên cạnh nàng chợt lạnh, Phạm Trường An đã nằm xuống. Đỗ Thu Nương làm bộ như giật mình tỉnh lại, hỏi Phạm Trường An. Chàng đi đâu vậy? Đi vệ sinh thôi, nàng cứ ngủ tiếp đi. Phạm Trường An nói nhỏ, vỗ vỗ đầu Đỗ Thu Nương, nói thầm. Nàng đấy, không có ta là ngủ không yên. Dứt lời, ôm Đỗ Thu Nương vào trong lòng. Đỗ Thu Nương ngủ thẳng một giấc tới sáng, chờ tới khi bị đánh thức bởi một trận đạp cửa gấp gáp, nàng chưa kịp mở ra thì đã nghe Đỗ Kim Bảo kêu to, đại tỷ, đại tỷ phu, xảy ra chuyện lớn rồi. Đỗ Thu Nương giật mình, vội kêu Phạm Trường An dậy. Nàng ra cửa, thấy Đỗ Kim Bảo đang mang bộ mặt sầu thảm, đi tới đi lui không ngừng trước cửa phòng. Nàng vội kéo Đỗ Kim Bảo lại, rồi hỏi: đã xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Kim Bảo vội nói: cụ thể đệ không rõ lắm, hôm nay đệ ra ngoài từ sớm, trở lại phát hiện Ngân Bảo và Đồng Bảo đã có mặt ở nhà, trên người chi chít vết thương, còn cổng về một thiếu niên không biết tên tuổi đang bất tỉnh. Đệ hỏi thì Ngân Bảo cứ ấp úng, nói là bị đồng học trong trường đánh. Nhược Lan tức không chịu nổi, đã vọt tới học đường cãi nhau với người ta rồi. Trên người chi chít vết thương sao? Đỗ Thu Nương cao giọng hỏi lại. Nàng biết tính hai đệ đệ của nàng không phải là kiểu dậy xúc động đánh nhau với người ta, đặc biệt là Đồng Bảo. Dù Ngân Bảo nổi nóng thì Đồng Bảo kéo lại, lòng nàng như có lửa đốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vã kéo Đỗ Kim Bảo nói: đệ nhanh đi ngăn Nhược Lan lại đi, Nhược Lan nóng tính, tới đó không biết xảy ra chuyện gì, kinh thành phức tạp, không chừng trong đó có người chúng ta không đắc tội nổi, làm gì có đất cho Nhật Lan đi náo loạn chứ. Dạ. Đỗ Kim Bảo lập tức chạy đi. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương cũng nhanh chóng đi xem tình hình Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Kim Bảo như thế nào. Vừa vào cửa, Đỗ Thu Nương suýt chết ngất. Trên người Ngân Bảo và Đồng Bảo loang lổ vết máu, tóc tai rối bù, mặt mũi sưng vù, đang quỳ dưới đất. Lý Thị bôi thuốc cho cả hai, càng đau lòng càng so mạnh hơn để khử ứ. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo cắn răng không trên một tiếng, Lý Thị lại chảy nước mắt trước, rồi mắng: hai đứa làm cái gì đó? Đại tỷ phu vất vả lắm mới nhờ người tìm được một học đường tốt cho các người, không lo học hành đàng hoàng, còn bày trò đánh nhau, khiến tiên sinh tức tới mức phải đuổi về. Đỗ Ngân Bảo cúi đầu không nói lời nào, chỉ khi bị xoa đau không chịu nổi mới rên ra tiếng. Đỗ Đồng Bảo thì ngước đầu, nói nhỏ: nương, đừng nói nữa. Nương nuôi lớn người tới chừng này, giờ phạm lỗi còn không cho nương hỏi sao? Lý Thị vung gậy muốn quật xuống người Đỗ Đồng Bảo, nhưng giơ lên hồi lâu rốt cuộc vẫn không nỡ đánh. Đỗ Thu Nương vội vàng tiến tới giữ lấy cây gậy, rồi nói: nương, đừng nóng, từ từ hỏi đi, hai đứa nó còn đang bị thương mà. Đỗ Thu Nương lại khuyên Lý Thị đi nấu chút gì đó cho Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo ăn lấy sức, chờ Lý Thị đi rồi mới giận tái mặt hỏi đầu đuôi sự tình. Nhưng Đồng Ngân hai người đều ngậm miệng như hến, nàng bèn gạt nước mắt rồi nói: được, không nói chứ gì. Nhớ lúc trước để kiếm học đường tốt cho hai đứa, không biết Trường An đã chạy bao nhiêu nơi, cầu xin bao nhiêu người, giờ hai đứa nói một tiếng không là không đi luôn, đủ lòng đủ cánh rồi, tự chịu trách nhiệm được rồi, đánh nhau về nhà không cần nói tiếng nào cả. Thôi đi, hai đứa coi đại tỷ đã gả đi, không còn họ Đỗ, không có quyền can thiệp thì thôi. Một hồi ta sẽ nói cho phụ thân biết, từ nay về sau không dám hỏi gì tới chuyện nhà họ Đỗ. Hai đứa sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới vị đại tỷ này. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo trước giờ chỉ thấy vẻ tức giận hoặc nghiêm khắc của Đỗ Thu Nương, giờ thấy nàng khóc thương tâm như vậy, nào dám cứng miệng nữa, chột dạ liếc nhau một cái. Đỗ Đồng Bảo đại diện nói: đại tỷ, đệ nói cho tỷ nghe, nhưng tỷ đừng kể với phụ mẫu, bọn đệ sợ hai người đau lòng, cả tỷ nữa, tỷ cũng đừng tức giận mà thương thân. Hai đứa đi ra ngoài để người ta đánh thành như vậy, phụ mẫu có thể không đau lòng sao? Đỗ Thu Nương lau nước mắt rồi nói: hai đứa mà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đại tỷ nghe, người nhà họ Đỗ ta dám làm dám chịu, nếu là lỗi của hai đứa, ta sẽ tự mình dẫn hai đứa đi xin lỗi. Còn nếu là lỗi của họ, tỷ tỷ dù có mất mạng cũng phải đòi lại công bằng cho bằng được. Đỗ Đồng Bảo nghe lời kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo học ở học đường tốt có tiếng trong kinh thành, mặc dù không phải nổi tiếng nhất, nhưng vị hiệu trưởng từng là hiệu trưởng của Quốc Tự Giám nên người mộ danh tới học không ít. Rất nhiều con cháu nhà vương công quý tộc không vào được Quốc Tự Giám sẽ vào đó học. Hai huynh đệ Đỗ Đồng Bảo không biết nịnh nọt người kia, chỉ nghĩ dựa vào bản lĩnh của chính mình để vươn lên. Không may, trong số người theo học không thiếu những kẻ không dám đụng tới con cháu các gia tộc lớn, bèn đi bắt nạt những học sinh không có bối cảnh hoành tráng để thỏa thói hư vinh. Vốn bọn họ biết Ngân Bảo Đồng Bảo có núi dựa là Hữu Thừa Tướng, nghe tin Hữu Thừa Tướng từ quan, những kẻ muốn bắt nạt Ngân Đồng Bảo lập tức rụt rịch không yên. May mà Ngân Bảo vốn cường tráng từ nhỏ, chân tay linh hoạt, Đồng Bảo lại cơ trí, hai huynh đệ hợp tác chặt chẽ, khiến mấy kẻ muốn bắt nạt hai người chưa thành công lần nào còn bị phản kích. Mấy kẻ đó thấy quyền cước không bằng thì bắt đầu động khẩu, nhục mạ người. Mới đầu Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo còn cố gắng nhịn, nhưng những kẻ đó càng được nước lớn tới. Hôm nay, Ngân Bảo, Đồng Bảo vừa tới học đường, những kẻ đó đã trét sẵn một lớp phân trâu thật dày ở chỗ ngồi của hai người. Nhào nhào nói, trên người họ toàn mùi phân trâu thúi hoắc của bọn nông dân nghèo. Lại có kẻ quá đáng hơn, nói tỷ tỷ Đỗ Thu Nương của hai người là sao chổi, khiến công công phải từ quan, còn vua hãm Lý Thị là dâm phụ, chưa gả đã sinh Đỗ Đồng Bảo. Cũng không biết bọn chúng làm cách nào biết được tin tức về nhà họ Đỗ, tóm lại là nhục mạ nhà họ Đỗ, không đáng một đồng. Đúng là bọn thiếu đánh mà. Đỗ Ngân Bảo khinh bỉ nói. Bình Thượng Đệ và Đồng Bảo tuyệt đối không xung đột trực diện với bọn chúng ở học đường. Đạo lý nhỏ không nhận được thì khó mà thành việc lớn, để biết. Đã định chờ bọn chúng về sẽ chặn đường đánh một trận tơi bời, hoặc trùm bao bố đập lén trong hẻm tối cho xả giận. Có điều... Không được, trùm bao bố đập một trận là quá nhẹ cho bọn chúng, phải nhét đầy phân trâu vào bao rồi trùm đầu đánh mới đúng. Phạm Trường An bỗng nói. Đối với loại người này, chơi ngay thẳng tuyệt đối là chỉ thị các đệ thôi. Chịu nỗi khổ da thịt cũng chưa đủ, phải để bọn chúng mất hết mặt mũi thì chúng mới sợ được. Đúng vậy, Đỗ Ngân Bảo tiếp lời. Tên cầm đầu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ở thôn ta dù đánh nhau cũng phải theo luật, một đấu một mới đúng. Bọn chúng lại cả đống đánh một người, tính là hậu hán gì chứ? Đệ khờ quá, có thể quần đấu mắc gì phải chọn độc đấu. Bọn chúng đã vô liêm sỉ tới trình độ đó, đệ còn giảng đạo lý gì nữa chứ? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy, đệ không biết sao? Đột nhiên cả hai cứ như vậy cãi nhau ổm tỏi. Đỗ Thu Nương đứng nhìn, khóe mắt sợt sợt, kéo Phạm Trường An trừng một cái. Phạm Trường An lập tức ngậm miệng, một hồi sau mới cam ràm. Hai đệ đó nói thì hay lắm, rốt cuộc cũng đánh nhau với người ta để bị đuổi học rồi. Bọn đệ không cố ý, cũng vì tiểu tử này này. Đỗ Ngân Bảo chỉ vào thiếu niên đang nằm trên tháp nhỏ rồi nói. Thiếu niên mặc áo trắng giờ đã dính đầy máu, khuôn mặt như phấn điêu ngọc mài, giống như hài đồng chiêu phúc trong tranh bị vòng băng trắng trên đầu phá hư mỹ cảm. Hắn là... Đỗ Thu Nương sững người một chút, cảm thấy thiếu niên này trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ được đã gặp ở nơi nào. Đệ cũng không biết tên hắn là gì. Đỗ Đồng Bảo buồn bực rồi nói. Thiếu niên áo trắng mới vào học đường chừng 10 ngày, ngày nào cũng mặc đồ trắng, ngồi trong góc khuất nhất, không thích nói chuyện với ai, ai chọc hắn, hắn cũng không quan tâm. Mấy tên nhà giàu thường kiếm trò khiêu khích, hắn cũng chỉ nhìn bọn chúng bằng đôi mắt lạnh lùng, khiến bọn chúng biết khó mà lui. Hôm nay, bọn kia nhục nhã Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo. Đỗ Ngân Bảo vốn không nhịn được, đang định đi ra, thì một tên bên đối phương lại giẫm lên trên y phục của thiếu niên áo trắng. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì thiếu niên này đã đứng lên đập một quạt lên người đó. Có lẽ bọn kia cho rằng thiếu niên này và Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo là một phe, lập tức nhà vào đánh. Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo buộc phải gia nhập cuộc chiến. Ai ngờ thiếu niên này đập một quạt trong khí thế, nhưng đánh tới đánh lui cũng chỉ có một chiêu, trong chốc lát đã mệt hết hơi. Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo vừa bị vây công, vừa phải che chở thiếu niên áo trắng nên mới bị thương nhiều như vậy. Đại tỷ đừng lo, bọn chúng cũng không sung sướng gì. Hơn phần nửa máu trên người bọn đệ là của bọn chúng. Đỗ Ngân Bảo đắc ý nói. Đệ hận nhất là người khác nhục mạ người nhà mình, đánh một chầu xem như hả giận. Có điều, đại tỷ đừng nói với phụ mẫu, để phụ mẫu phải nghe những lời ô uế đó. Phụ mẫu lo lắng chuyện nhà tỷ phu đã đủ mệt rồi. Đỗ Đồng Bảo nói. Ta biết rồi. Đỗ Thu Nương nói, cảm thấy rất tự hào về hai đệ đệ của nàng. Ôm hai người không biết phải nói gì. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tương lai mờ mịt khó biết, mà là huynh đệ tỷ muội đồng lòng. Điều này còn quý hơn vàng biết bao nhiêu lần. Chỉ là thiếu niên này... Đỗ Thu Nương đang lo lắng không biết xử lý thiếu niên áo trắng như thế nào thì thiếu niên đã tỉnh lại, nhìn ba tỷ đệ ôm nhau với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Đỗ Ngân Bảo vội tiến lên rồi nói: "Người đừng lo lắng, đại phu đã khám rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đâu." "Ừ," thiếu niên kia đáp. Đỗ Ngân Bảo thấy thiếu niên có vẻ không muốn nói gì, xoay người đi mặc kệ thiếu niên đó, bỗng nhớ ra vỗ đầu nói: "Thì ra ngươi nói được sao? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi bị câm chứ." Thiếu niên kia nghe vậy tức giận, nghiêng đầu qua một bên không nói. Đỗ Ngân Bảo lanh mồm lanh miệng nhưng không có ý xấu, thấy thiếu niên kia giận bèn lẩm bẩm: "Ta cứ tưởng ngươi bị câm, này thấy ngươi nói được mới vui mừng thôi." Đỗ Ngân Bảo không giải thích còn đỡ, càng giải thích càng hỏng bét, vẻ mặt của thiếu niên kia càng ngày càng lạnh. Đỗ Thu Nương chỉ biết thở dài thầm than: "Ngân Bảo đúng là ngốc thật." Nàng đang định tiến tới giải vây giúp Đỗ Ngân Bảo, tiện thể hỏi thăm lai lịch của thiếu niên, thì bỗng thấy Lý Thị hoảng loạn chạy vào. "Trường An, Thu Nương, không hay rồi, người làm báo Quang Bình đã bắt Kim Bảo và Nhật Lan đi rồi, còn có một nhóm đang tới nhà chúng ta nữa." "Cái gì? Quang Bình sao?" Đỗ Thu Nương kinh hãi hỏi lại. Một nhóm thiếu niên ẩu đả trong học đường lại kinh động tới cả Quang Bình sao chứ? Nàng hoảng hốt bắt lấy tay Phạm Trường An, không biết phải làm thế nào. Phạm Trường An vừa chạy ra ngoài xem thử thực tế như thế nào, vừa ra khỏi cổng đã thấy Tần Viễn dẫn mười mấy Quang Bình chạy tới. Bên cạnh hắn là một thiếu niên mặc y phục sống màu với hắn. Tần Viễn vừa tới cổng đã cười khẩy một tiếng, Phạm Trường An thấy chỉ muốn tát ngay một cái lên mặt hắn cho bỏ tức. Tiểu thiếu niên bên cạnh Tần Viễn mập tới mức chẳng thể phân rõ đâu là mắt đâu là miệng, hai con mắt hiếp tới mức chỉ còn lại một đường mảnh, còn cố tình phải tỏ ra khí phách mới chịu. Phạm Trường An phải cố lắm mới ngăn được xúc động muốn đánh người. Quan binh cầm đầu thấy Phạm Trường An lịch sự chào: "Phạm đại thiếu gia, Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo có đây hay không?" Tần Viễn hừ lạnh một tiếng, đá Quang Bình kia một cái, rồi dắt tên thiếu niên bên cạnh lướt qua trước, hừ lạnh nói: "Phạm Trường An, hôm nay hai tiểu cửu tử của người đã đánh cửu đệ Tần Liên của ta và tùy tùng của Tần Liên. Tên tùy tùng kia vừa về tới nhà đã lăn ra chết, biết điều thì giao ra hai tên hung thủ giết người ra đây." "Ca, ba tên mới đúng, còn một tên mặt trắng nữa." Tần Liên xen vào nói. Đỗ Thu Nương vốn trong phòng không yên tâm, chạy theo Phạm Trường An ra ngoài, núp một bên theo dõi tình hình. Nàng nghe Tần Viễn nói xong lập tức choáng váng nghĩ: chết người sao? Nếu nói ai khác đánh chết người có lẽ Đỗ Thu Nương sẽ tin, nhưng nói Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo, hai thiếu niên chưa trưởng thành cộng với một thiếu niên càng thêm gầy yếu dưới sự quần ẩu của một đám người vẫn có thể đánh chết một nam tử trưởng thành cao lớn thì nàng tuyệt đối không tin đó là sự thật. Huống chi Đỗ Đồng Bảo là một hài tử hiểu chuyện, dù Đỗ Ngân Bảo có xúc động đánh người thì Đỗ Đồng Bảo cũng sẽ ngăn cản. Đỗ Thu Nương thấy dáng vẻ đắc ý của Tần Viễn và tên đệ đệ mập nhà hắn, bèn vọt tới trước mặt rồi mắng: chứng cứ đâu? Chị nói miệng cũng có thể buộc tội người khác sao? Ngân Bảo và Đồng Bảo bị quần ẩu, máu me khắp người, còn đang nằm trong phòng chưa biết rõ sống chết, muốn lên công đường sao? Cũng được, ta sẽ kiện đệ đệ người tội cố ý đã thương người vô tội. Đỗ Thu Nương nói với quan sai: phiền ngài dẫn đường cho ta tới nhà môn, ta phải kiện bọn chúng. Muốn dẫn hai đệ đệ của ta đi thì phải dẫn theo luôn cả tên kia theo. Tần Viễn đã chịu khó dẫn quan sai tới cửa thì nàng cũng không ngại chơi với hắn một lần. Huống chi chỉ cần có mắt thì sẽ nhận ra mấy quan sai kia cũng không thích Tần Viễn gì, chỉ vì thân phận của hắn nên phải nể mặt đi theo hắn. Quan binh cầm đầu nghe xong lộ vẻ khó xử, Phạm Trường An bèn tiến lên nói: nghe tin một đám thiếu niên tụ tập đánh nhau ngay trong học đường ta cũng rất bực bội, nhìn những vết máu trên người nương tử ta bị dính lúc xử lý vết thương cho hai tiểu cửu tử, hai người họ bị thương khắp người, lúc về chưa nói được mấy câu đã hôn mê bất tỉnh, lại gọi cách mấy cũng không tỉnh, buổi sáng vừa vẻ lành lặn ra cửa lúc về đây như vậy, hỏi sao bọn ta không đau lòng chứ. Dứt lời hắn lại nghẹn ngào. Đỗ Thu Nương phối hợp kịp thời lặng lẽ cúi đầu. Phạm Trường An lại nói tiếp: ta vốn ít quỳnh đệ, phụ mẫu thương yêu hai tiểu cữu này như là nhi tử ruột. Nếu để bọn họ biết nhi tử của mình bị đánh thành như vậy, không biết sẽ khổ sở tới mức nào. Vừa rồi ta nghe nói có quan sai tới, vội vàng chạy ra, sợ làm trễ nải công việc của các vị, lại đáng thương cho hai tiểu cữu của ta, không biết giờ sao rồi. Nếu các vị quan sai còn nể mặt phụ thân ta, thì hãy để ta vào lo cứu trị cho hai tiểu cữu đã. Đợi hai đứa tỉnh lại, ta nhất định sẽ tự mình dẫn hai đứa tới nha môn. Nhưng nếu bọn nó không tỉnh, phạm tử chính ta dù có suốt cùng lực kiệt cũng phải đòi lại công bằng cho hai đứa nó. Dứt lời, Phạm Trường An hung hăng trừng Tần Viễn một cái. Đỗ Thu Nương càng thêm hộp thời, khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: Ngân Bảo, Đồng Bảo đáng thương cô tỷ, rốt cuộc là ai ra tay độc ác như vậy chứ? Tần Viễn trợn mắt nhìn phu thê Phạm Trường An phu sướng phụ tùy đang muốn cắt ngang, thì quan binh cầm đầu đã ôm quyền nói với Phạm Trường An: Tất nhiên bọn ta rất tin tưởng nhân phẩm của Phạm đại thiếu gia, mạng người lớn như trời, Phạm đại thiếu gia cứ vào cứu người trước. Cũng xin Phạm đại thiếu gia đừng làm khó bọn ta, khi hai người họ tỉnh lại phải lập tức đưa tới nha môn ngay. Tất nhiên rồi, Phạm Trường An đáp lễ nói cảm ơn. Tần Viễn sốt ruột muốn đá chân của quan sai một cái ra hiệu, nào ngờ quan sai kia chợt né qua bên, khiến Tần Viễn đá vào không khí suýt nữa té sắp xuống. May mà đằng trước có Tần Liên mập mạp đỡ cho hắn, Tần Liên bị đạp ngã xuống như là chó gặm bùn. Mặt Tần Viễn lúc trắng lúc xanh, chỉ tay vào mặt quan sai cầm đầu rồi nói: Mấy tên vô dụng các người, trong kia có tội phạm giết người không chịu bắt, triều đình nuôi bọn vô dụng các người có ích lợi gì chứ? Quan sai kia đã đi theo đại tướng quân An Tri Hoang nhiều năm, từng sống dưới ánh đào ảnh kiếm, ghét nhất cái kiểu đại thiếu gia hống hách ngu ngốc như Tần Viễn, lập tức đen mặt nói: Ta ăn bổng lộc của triều đình chứ không phải của Tần công tử ngài. Hơn nữa, trong kia là hai người bệnh chưa biết sống chết, nếu cưỡng chế mang đi, bọn họ chết trên đường, ngài có kham nổi trách nhiệm này hay không, hay là bắt bọn ta chịu chứ? Ngươi không sợ bọn chúng bỏ chạy sao? Tần Viễn lại mắng. Quan sai kia hừ lạnh một tiếng rồi nói: Đường Kim Thánh Thượng đã từng khen Phạm Tự Chính là người đoan chính, Nguyên Hữu Thừa Tướng Phạm Trọng Lương cũng là người thanh liêm, có gì không thể tình chứ? Nếu Tần công tử không yên tâm, ta sẽ để lại hai người lại canh chừng. Tần Viễn nghe xong hết đường phản bác, lại thấy Tần Liên vẫn còn lăn lộn trên đất như con rùa bị lật ngửa mãi không lật được, càng cảm giác mất thể diện, bèn đá người hầu Tần Liên một cái rồi mắng: Đồ vô dụng, còn không mau đỡ cửu thiếu gia dậy. Dứt lời, Tần Viễn lại nhìn Phạm Trường An cười khiêu khích: Phạm Tự Chính, hiện giờ cả nhà họ Phạm ngươi đều là đồ bỏ đi, hai tiểu cữu mang tội giết người, còn phế thái tử cũng vài ngày nữa phải đi kiến châu, ta xem ngươi làm sao mà trở mình, các ngươi cứ chờ bị chém đầu đi. Dứt lời, hắn nhìn Phạm Trường An nhổ một bãi nước bọt, rồi liếc Đỗ Thu Nương bằng ánh mắt khinh miệt mới đi thẳng ra cửa. Quan sai cầm đầu ôm quyền với Phạm Trường An, nói vừa rồi hắn tới học đường một chuyến, thấy một thiếu niên tên Đỗ Kim Bảo và một cô nương tên Đỗ Nhược Lan đang ồn ào trong đó. Đồng nghiệp của hắn mới dẫn hai người tới nha môn với tội quấy rối học đường. Hắn biết đó là người nhà của Phạm Trường An nên đã dặn đồng nghiệp một tiếng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ được thả về. Phạm Trường An cảm ơn rối rít, trộm nhét một ít bạc vào tay quan sai, hắn cũng không làm bộ, nhận lấy, nói cảm ơn xong dẫn người khác đi ra ngoài. Bên này, Tần Viễn giận điên hùng hùng hổ hổ bỏ đi mất, chẳng mấy chốc Đỗ Kim Bảo và Đỗ Nhược Lan cũng được thả ra, hai nhóm gặp nhau trên đường, suýt nữa xảy ra xung đột. Lúc đó Đỗ Kim Bảo và Đỗ Nhược Lan chạy vội về nhà xem Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo thế nào, còn Tần Viễn ăn cuộc tức chỗ Phạm Trường An, vừa đi vừa mắng Tần Liên là đầu heo không lo nhìn đường, vì vậy vừa qua khúc quẹo đó đụng phải Đỗ Nhược Lan cũng đang mắng Tần Liên. Tần Viễn điên lên muốn mắng kẻ nào mắt chó không nhìn đường, nhưng đang định mở miệng lại thấy khuôn mặt thanh tú vừa giận vừa thẹn của Đỗ Nhược Lan, nhất thời sửng sốt không phát ra lời. Đỗ Nhược Lan không biết Tần Viễn là ai, nghĩ hai bên đều có lỗi, bè nói tiếng xin lỗi rồi kéo Đỗ Kim Bảo chạy đi mất. Chỉ một lần vô tình chạm mặt lại khiến Tần Viễn nhớ thương Đỗ Nhược Lan mãi không quên. Chờ hắn hồi hồn lại thì người đã đi mất. Hắn bèn phái người điều tra Đỗ Nhược Lan là cô nương nhà nào. Chỉ có thể nói oan gia ngõ hẹp khiến Đỗ Nhược Lan gặp phải tên cầm thú Tần Viễn, dẫn tới nhiều chuyện rắc rối sau này. Bên này, Đỗ Thu Nương mời hai quan sai ở lại vào phòng khách uống trà trong khi chờ. Nàng vào phòng thấy Phạm Trường An đang đen mặt ngồi im, còn Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo thì kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng không biết suy tư điều gì, dáng vẻ thản nhiên như việc không liên quan tới hắn. Đánh chết người sao? Đỗ Đồng Bảo lắc đầu nói, không thể nào. Tùy tùng của tên mập chết bầm kia cao chừng 8 thước, bình thường đều muốn thấy mặt hắn còn phải ngửa đầu nữa. Là lúc đánh nhau hắn cũng là kẻ mạnh nhất, để phải bảo Ngân Bảo tấn công vào nửa người dưới của hắn, làm sao đánh chết nổi chứ. Rõ ràng là vu oan giá họa cho chúng ta. Đỗ Ngân Bảo cao mày nói, giờ phải làm sao chứ? Cả phòng đang cau mày lo lắng thì Đỗ Kim Bảo và Đỗ Nhược Lan về tới. Hai người cũng không bị ngược đãi gì, chỉ cho biết nơi đó không phải là nơi có thể làm ầm lên, để họ chú ý giữ thân. Đỗ Nhược Lan vừa thấy Đỗ Ngân Bảo lập tức tiến tới nhéo lỗ tai Đỗ Ngân Bảo rồi mắng, ta đã dặn ra ngoài phải đoàn kết, không thể để kẻ khác bắt nạt, nhưng không có kêu hai đứa đánh nhau với người khác. Đúng là bọn chúng khinh người quá đáng là sai, nhưng hai đứa ra tay quá độc ác, sao lại đánh người tới nông nỗi đó chứ. Đỗ Ngân Bảo bị Đỗ Nhược Lan nhéo, vừa né vừa hỏi, Tam tỷ, tỷ nói gì vậy? Đỗ Kim Bảo trả lời thay, bọn ta vừa ra khỏi cổng nhà môn đã thấy có 3-4 gia đình phủ tạ tướng khiêng tùy tùng bị đánh chết tới. Nhóm người đó khóc tới nỗi chết đi sống lại. Ta đã nhìn thử, tình trạng lúc chết của hắn cực kỳ thảm thiết, mắt mũi miệng tai gì đó đều trào máu ra, có vẻ chết không nhắm mắt. Nhất định Tần Viện đã hạ lệnh cho bọn họ làm lớn chuyện này rồi. Phạm Trường An nói nhỏ, lâm vào suy tư. Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo và thiếu niên áo trắng phải tới nhà môn là chuyện nhất định không thể tránh. Có điều bên kia cố tình hãm hại, quan trọng là phải nghĩ cách ứng phó. Nếu Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo không may bị vu oan giá họa thì Đỗ Thu Nương không khổ sở tới chết mới là lạ, còn thiếu niên áo trắng kia nữa. Xin hỏi vị công tử này tên là gì? Có cần ta báo cho người nhà tới đón công tử về hay không? Cũng tiện việc bàn bạc cách ứng phó như thế nào. Phạm Trường An nói. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói, ta họ An, tên chỉ một chữ Nhiên. An Nhiên, xin chào An công tử. Phạm Trường An cười nói. An Nhiên mím môi cười đáp lễ, nụ cười chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo vẫn thấy được, nhất thời ngẩn ngơ. Đỗ Ngân Bảo thầm nghĩ, tiểu tử này còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Đỗ Đồng Bảo lại nghĩ, tiểu tử này quả là yêu nghiệt, chẳng khác gì hồng nhan họa thủy. Phạm Trường An thầm nhẩm A Di Đà Phật, nghĩ thiếu niên này chính là một Trương Bác Hưng thứ hai, bộ dáng thanh tú không nhất định là người tốt, phải đề phòng. Ở nơi xa, Trương Bác Hưng có rùng mình một cái hay không thì không phải chuyện nằm trong phạm vi lo nghĩ của Phạm Trường An rồi. An Nhiên nhìn chằm chằm Phạm Trường An thầm nghĩ, Phạm Tự Chính quả là thú vị hơn lời đồn. Thiếu niên nhìn tới mức thất thần, vô thức nói ra lời suy nghĩ trong lòng. Cả phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Đỗ Ngân Bảo thấy người vốn 10 ngày nửa tháng chưa chắc nói ra được một câu đầy đủ, giờ lại lộ vẻ mặt sùng bái xen lẫn thẹn thùng nhìn đại tỷ phu thì vô cùng kinh ngạc. Đỗ Ngân Bảo đi vòng tới trước mặt An Nhiên, vỗ một cái lên mặt An Nhiên rồi nói, người là nam nhi lại tỏ vẻ thẹn thùng như một cô nương là sao chứ. Đúng là đại tỷ phu của ta rất có khí chất, nhưng nàng người đã sắp thành tội giết người, không thể để dành tinh thần suy nghĩ cái gì ít hơn được sao? An Nhiên lập tức chớp mắt một cái rồi nói, một mình ta tới kinh thành đi học, không có phụ mẫu huynh đệ bên cạnh, chẳng có ai để bàn chuyện. Hơn nữa ba chúng ta rõ ràng là bị oan, ta không tin vương pháp không thể che chở cho ba chúng ta. Phạm Trường An thầm trợn trắng mắt, tiểu tử này đúng là một sách, chưa từng trải qua không biết nhân tình ấm lạnh. Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, Dù có bị oan thì An huynh đệ cũng hãy nghe ta một lần, để có thể yên ổn thoát khỏi vụ rắc rối này. Tất cả đều nghe theo Phạm đại ca. An Nhiên gật đầu rồi nói. Đỗ Thu Nương vẫn luôn quan sát An Nhiên từ nãy tới giờ, nàng cứ có cảm giác là lạ, nhưng lại không nói được là lạ chỗ nào. Đang muốn nhìn kỹ hơn thì An Nhiên đã khôi phục dáng vẻ không nói không cười, nên phải đành thôi vậy. Đỗ Thu Nương nói, theo ta thấy, quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải giải quyết vụ đưa người tới nha môn. Lập tức mấy đôi mắt trong phòng đều tập trung nhìn Phạm Trường An, khiến hắn cảm giác như có một áp lực vô hình đang đè nặng. Phạm Trường An bước tới bên cạnh Đỗ Thu Nương thì nghe nàng lẩm bẩm nói, bọn vô lại kia chỉ biết nghĩ ra mấy biện pháp vô sĩ, đúng là một đám rùa đen rút đầu. Tốt nhất chúng ta phải khiến chúng không dám thò chân ra luôn. Trốn cho kỹ, đừng để cho ta bắt gặp được. Nếu không, ta nhất định sẽ dùng chài cán bột đập chết hết bọn chúng. Phạm Trường An buồn cười, nhớ tới uy lực cây chài cán bột của Đỗ Thu Nương còn lúc ở thôn An Bình. Khi đó mọi chuyện thật dễ dàng, còn hôm nay bỗng nhiên Phạm Trường An nảy ra một ý. Đúng rồi, đối phó với bọn vô lại thì phải dùng biện pháp vô lại, lấy bạo chế bạo, có gì không được chứ. Phạm Trường An lập tức trình bày chi tiết biện pháp cho cả phòng nghe. Lúc đầu Đỗ Thu Nương không chịu, nhưng ngẫm lại giờ đã hết cách, đành còn nước còn tát. Kéo được lúc nào hay lúc ấy, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, sẽ có ngày sự thật được phơi bày. Hai quan sai vừa mới uống xong một ly trà nóng, Đỗ Thu Nương đã cho người mang tới một dĩa bánh ngọt cực ngon. Sau đó kêu Đỗ Kim Bảo tiếp hai người ăn cơm nói chuyện thật vui. Chờ tới lúc ăn xong thì đã qua một khoảng thời gian khá lâu rồi. Đỗ Kim Bảo nhìn trời, ước chừng đã tới lúc, đang định đi ra ngoài xem thử, đột nhiên nghe tiếng gào thảm thiết của Đỗ Thu Nương truyền ra từ trong phòng Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo. Ngân Bảo, Đồng Bảo, đệ đệ tốt của ta, hai đứa sao lại thế này chứ? Hai quan sai nghe thấy vậy, bốn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, e rằng không xong rồi. Đỗ Kim Bảo là người đầu tiên xông ra khỏi phòng khách, sau đó cũng gào to một tiếng. Hai quan sai vội vàng theo sát, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy có hai người bị quấn đầy băng trắng nằm trên giường. Điều khủng khiếp là máu tươi từ vết thương vẫn chảy mãi không cầm. Khắp phòng toàn là mùi máu, bên cạnh đó còn có hai nữ tử đã khóc sắp ngất và một thiếu niên trông rất thanh tú, cũng có vết máu trên thân, đang ngồi ngây ngẩn, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Đỗ Thu Nương thấy hai quan sai vào, lập tức xông tới, giọng nói khàn khàn. Kính nhờ hai vị quan sai dẫn đường tới nha môn. Ta muốn xem kẻ nào làm ác, còn dám đi cáo trạng trước. Đang yên đang lành, lại đánh hai đệ đệ của ta ra nông nổi này. Để ta gặp được, xem ta có lột da bọn chúng hay không. Mặt nàng nước mắt nước mũi tèm lem, đã thành công hù dọa được hai vị quan sai. Hai quan sai thầm nghĩ, tiểu nương tử này thật là sợ sắp điên rồi. Lúc này Phạm Trường An hừ lạnh rồi nói, đời này ta hận nhất là kẻ làm ác còn dám đi cáo trạng trước. Nhờ hai vị mau dẫn đường tới nhà môn, ta sẽ khiêng hai tiểu cửu tử đi đòi công đạo cho hai đứa, để hai đứa không phải chết không nhắm mắt. Dứt lời, hắn lập tức kêu mấy gia đình mang cán lên, khiêng Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo đi. An Nhiên bên cạnh nhìn thầm nghĩ, Phạm Tự Chính và thê tử hắn quả là ăn ý, may mà lúc nãy mình chạy nhanh, kiên quyết không chịu mới không bị Phạm Tự Chính quấn khắp mặt không cho thở. Không nói đoàn người do Phạm Trường An dẫn đầu đã hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu dân chúng khắp kinh thành, cũng không bàn Phạm Trường An đã kêu gia đình nhà hắn gào to cỡ nào. Chỉ biết ngày đó Đỗ Ngân Bảo và Đỗ Đồng Bảo đều thầm may mắn đã bị quấn kín mặt, nếu không thật không biết sau này làm sao dám đi trên đường, vì sợ người ta nhận ra cho là xác chết vùng dậy. Lúc này An Nhiên cũng thầm may mắn, tuy không bị bao kín người nhưng cũng miễn cưỡng che đủ mặt để khỏi phải xấu hổ với người khác. An Nhiên yên tĩnh đi sau Đỗ Thu Nương quan sát tình hình. Đoàn người vất vả lắm mới tới được cửa nha môn. Đỗ Thu Nương nhìn hai dòng thư pháp thật to treo trên cổng, đại ý là mưa xuân vô tư và nha môn phải lại trước hai chữ thanh phong. Tiết Thanh Minh ra khỏi cửa nha môn vẫn giữ một thân chính khí. Thầm hừ lạnh một tiếng rồi nghĩ, chỉ mong rằng vị quan trong này thanh liêm đúng như những lời đã treo ở nơi này. Một hồi nàng lại mơ hồ thấy câu đối này rất quen thuộc, bèn thuận miệng hỏi quan sai bên cạnh: xin hỏi tục danh của huyện đại nhân là? Một quan sai đáp: là Trương Sưởng. Trương đại nhân? Đỗ Thu Nương vừa nghe lập tức bật cười hỏi tới: Trương đại nhân mới nhận chức ở đây phải hay không? Đúng vậy, hôm nay mới là ngày thứ năm. Vị Trương đại nhân này, nếu nói đời trước có ưu hay khuyết điểm gì nổi tiếng thì quả thật là không, nhưng nhờ hắn mà trong nhân gian mới xuất hiện thành ngữ huyện lệnh năm ngày, bởi vì Trương Sưởng đã bất hạnh trở thành huyện lệnh có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Đại Tề, đời này hẳn là hắn vẫn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đỗ Thu Nương chỉ có thể thầm chúc phúc, mong gia đình hắn được an bình. Đỗ Thu Nương nghĩ nghĩ lại thầm hối hận, sớm biết quan quyện là Trương Sưởng thì nàng chẳng cần hóa trang cho hai đệ đệ thành bộ dáng như cương thi thế này rồi. Đỗ Thu Nương quay đầu nói gì đó với một gia đình, chỉ thấy gia đình gật đầu một cái rồi chạy về hướng nhà riêng của Trương huyện lệnh. Chưa vào trong, Đỗ Thu Nương đã nghe thấy những tiếng gào khóc thê lương. Nàng nhíu mày nhìn vào, nghĩ nhà này quả nhiên là phô trương thanh thế, mười mấy người vây quanh một cái cán khóc tới mức chết đi sống lại, khóc lóc ho ho trông như là muốn khạc cả phổi. Nàng nhìn kỹ nhóm người đang khóc cũng có chút chua xót, bởi vì trong đó có hai lão nhân tóc trắng, có vẻ là phụ mẫu của người chết. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, sao có thể không đau lòng được chứ? Còn lại đều là nam tử trưởng thành, có thể khóc thành như vậy quả thật không dễ dàng, phải gào khan biết bao lâu mới có thể thành bộ dạng thê thảm như vậy. Đột nhiên một nữ nhân mặc áo tròn dài có mũ xông tới trước mặt Đỗ Thu Nương, duỗi tay muốn bắt lấy mặt nàng. May mắn Đỗ Thu Nương lanh lẹ mới né kịp. Nữ nhân kia thấy không bắt được, bắt đầu la khản cả giọng: Đồ phụ nhân độc ác, các người dạy dỗ hai tên súc sinh đến tấn công ta chết thảm như vậy sao? Đỗ Thu Nương định thân nhìn lại, phát hiện nữ nhân kia hẳn là đang mang thai. Được lắm, lão nhân, phụ nhân mang thai gì đều đủ hết, trụ cột chính của cả nhà lại bị chết thảm, người ngoài nhìn vào còn không nói nhà họ Đỗ nàng làm ra chuyện thương thiên hại lý mới là lạ đấy. Vốn Đỗ Thu Nương còn có chút đồng tình với nhà người chết, nay đã hóa thành một tiếng hừ lạnh. Nàng bắt lấy tay của phụ nhân kia nói nhỏ: Vị tẩu tử này thật là linh mắt, ta đứng lẫn trong đám người thế này người vẫn có thể nhận ra. Người đang mang thai, loại chuyện hại người này người bớt làm thì hơn, tránh để tổn hại âm đức. Dứt lời, Đỗ Thu Nương quét mắt nhìn một lượt, tầm mắt dừng lại trên nam tử có đôi mắt sắc như chim ưng, là kẻ vừa rỉ tai nói nhỏ gì đó với phụ nhân kia. Phụ nhân ngẩn người, thấy Đỗ Thu Nương nắm tay nàng, nàng lập tức la lên: Giết người rồi, có kẻ muốn giết phụ nhân mang thai. Phụ nhân kia muốn la, bọn độc ác cả phụ nhân có thai cũng không tha, thì thấy Đỗ Thu Nương đột nhiên kéo nàng ta đặt lên ngực nàng rồi tự lui về phía sau vài bước. Tình cảnh này người ngoài nhìn vào đều sẽ cho rằng phụ nhân kia đang đẩy Đỗ Thu Nương. Đỗ Nhược Lan lập tức nhảy dựng chắn trước mặt Đỗ Thu Nương rồi hét: Giữa ban ngày ban mặt, người vừa hoàng khống chế đệ đệ ta thì thôi đi, còn muốn đánh cả phụ nhân đang có thai như tỷ tỷ ta sao? Cùng là nữ nhân, sao người có thể ác độc như vậy chứ? Đỗ Thu Nương ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan lén bấm Đỗ Thu Nương một cái, nàng hiểu ý, lập tức rên vài tiếng, tỏ vẻ đau đớn. Thấy phụ nhân mang thai thua trận, năm sáu tên nam tử trong bọn bên kia lập tức xông tới, vây lấy Đỗ Thu Nương, giơ chân đá vào bụng nàng. Bọn chúng bị Đỗ Kim Bảo và mấy gia đình nhà họ Phạm kéo ra, vẫn cố gắng vùng vẫy, hùng hổ giơ chân, đá không được thì bắt đầu nói xấu, chửi Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương vội lui về tránh, không ngờ đằng sau vẫn còn mấy nam tử khác nhào nhào quơ gậy gộc muốn đánh nàng. Có lẽ Phạm Trường An đã sớm dự liệu tình hình sẽ như vậy nên chọn gia đình đi theo đều là người biết võ. Nhóm gia đình thấy tình hình không ổn, lập tức chốc hết bản lĩnh đánh trả, bảo vệ đại thiếu phu nhân. Đỗ Thu Nương thành công lui sang một bên, thấy mặt trời càng ngày càng chói chang, sốt ruột nghĩ: Bị vảy trắng quấn chặt như thế, không biết Ngân Bảo và Đồng Bảo sẽ khổ sở tới mức nào. Trong sân náo loạn như vậy một hồi, vẫn không hề có quan sai nào xuất hiện ngăn cản. huyện lệnh chậm chạp không tới không nói, bọn nha dịch cũng không thèm xuất hiện. Thật sự không ai trong nha môn sao? Đỗ Thu Nương cười lạnh một tiếng, ung dung đứng tựa một bên, chờ thời cơ tới. Đột nhiên, một phụ nhân đeo đầy vàng vòng trên người vọt thẳng vào nha môn, ánh sáng chói lóa khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phụ nhân kia không thèm quan tâm xung quanh đang hỗn loạn thế nào, hét lớn: "Trường sưởng, người lập tức lăn ra đây cho lão nương." Sau một tiếng sư tử hống, tất cả những người có mặt dù đang khóc to, thút tha thút thích hay là đánh người đều dừng ngay động tác. Phụ nhân thấy vậy, cau mày mắng: "Nhìn cái gì? Đánh lộn cãi nhau gì thì cứ tiếp tục đi. Ta tới tìm tướng công ta, chẳng liên quan gì tới các người cả." Dứt lời, nàng ta lại xông vào công đường, mắng to: "Trường sưởng, ngươi là đồ phụ tình bạc nghĩa. Lão nương khổ sở vì ngươi nhiều năm như vậy, ngươi mới thành huyện thái gia có mấy ngày, đã dám làm chuyện có lỗi với lão nương sao? Mau lăn ra đây cho ta." Đỗ Thu Nương đứng một bên cười trộm: "Trường sưởng muốn làm rùa đen rụt đầu đúng hay không? Giờ xem hắn còn dám không ra hay không." Huyện lệnh 5 ngày trở nên nổi danh không phải vì làm quan chỉ có 5 ngày, mà là vì hắn có một nương tử dữ dằn y hệt quỷ dạ xoa. Đời trước còn có người soạn một vở kịch dựa trên nguyên mẫu là phụ nhân này với cái tên đố phụ đệ nhất thiên hạ. Vừa rồi nàng nói nhỏ với gia đình kêu hắn đi tìm một cô nương ở thanh lâu tới trước nhà của trương sưởng mắng. Trương sưởng tới thanh lâu chơi không trả tiền, không ngờ lại có tác dụng thật. Bên trong trương sưởng đang rất rối rắm, một huyện lệnh ở vùng ngoại ô kinh thành như hắn phải làm thế nào mới được chứ? Chức quan của hắn chỉ có lục phẩm, đi đường còn phải cẩn thận, sợ vô ý đụng phải người không thấy đụng. Điển hình như hôm nay, mới sáng sớm đã có người khiêng xác tới trước cổng nha môn náo loạn. Hơn nữa, đi đầu là đại công tử và cửu công tử nhà Tả thừa tướng. Vốn hắn cũng muốn xử một cách công bằng, nhưng đại công tử nhà Tả thừa tướng lại cho người tới truyền lời, bảo hắn cứ mắt nhắm mắt mở, chờ hai bên đánh xong rồi hắn ra. Nào ngờ, giữa chừng lại xuất hiện cặp mẹ nhà hắn, hắn làm gì có gan, dám không ra chứ. Trường sưởng nơm nớp lo sợ, chỉ mong cặp mẹ nhà hắn nhanh chóng mắng xong rồi đi, chờ cuộc chiến bên ngoài dừng lại, hắn sẽ lập tức ra ngoài. Bỗng trước mắt trường sưởng tối sầm, cặp mẹ nhà hắn đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào, nhéo lỗ tai, kéo hắn ra công đường. Trường sưởng đành xem như hôm nay gặp xui xẻo, đang muốn nghiêm mặt ra hiệu cho cặp mẹ xử hình tượng cho hắn một chút, bất ngờ có quan sai chạy vào, lắp bắp nói: "Đại, đại nhân, nhị hoàng tử và đại công tử nhà Tả thừa tướng đang đi về hướng nha môn." Nghe Lý Phong và Tần Viễn sắp tới, không khí nhất thời im ắng hẳn. Phụ nhân mang thai lập tức ngẩng đầu ứng ngực, đi tới trước mặt của Đỗ Thu Nương, nhổ một ngụm nước bọt, khinh bỉ rồi nói: "Đệ đệ ngươi giết người, chờ đó mà nhận hậu quả đi." Đỗ Thu Nương lạnh lùng liếc nàng ta một cái, không thèm nói. Chẳng mấy chốc lại có quan sai chạy vào, thở hổn hển rồi nói: Đại nhân, Thục Vương, Tuần Phủ Kiến Châu và cả đại thiếu gia nhà họ Phạm hình như cũng đi tới chỗ chúng ta rồi." Trường sưởng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rốt cuộc hôm nay ở đây có cái gì hấp dẫn mà một đám tổ tông đều tề tụ tới. Hai bên đều là người không thể chọc, hắn phải làm sao chứ? Trong lúc trường sưởng rối rắm, Đỗ Thu Nương lại trông thấy bên ngoài hẳn là Trường An đã mời Tề Nhạc tới, nhưng sao biểu ca cũng có mặt ở đây chứ? Hai phe đồng thời đứng trước cổng nha môn, bên nào cũng khí thế hơn người. Riêng Đỗ Thu Nương cảm thấy Trường An nhà nàng là tuấn tú, có khí thế nhất trong số bọn họ. Hai bên đều có ý muốn áp đảo đối phương về khí thế, nhất là Trương Bá Hưng bị lệnh hồi kinh gấp, khiến hắn phí dục ngựa chạy không ngừng nghỉ mấy ngày mấy đêm, đang ôm một bụng tức về tới lại gặp Phạm Trường An trên đường, nghe đầu đuôi câu chuyện xong chỉ muốn xắng tay áo đánh nhau một trận. Nên khi thấy mặt Tần Viễn, Trương Bắc Hưng đã muốn đạp một đấm thật mạnh lên mặt hắn. Phạm Trường An kéo tay Trương Bắc Hưng rồi liếc quần Tần Viễn một cái. Trương Bắc Hưng hiểu ý, lặng lẽ gật đầu. Phạm Trường An lại kéo Tề Nhạc, Tề Nhạc hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, làm như khinh thường tranh giành. Sau đó ba người lùi về sau một bước. Tần Viễn hất cằm, ngạo mạn nhìn ba người một cái, rồi cúi đầu nói với Tề Phong: "Mời nhị điện hạ vào trước." Tề Phong ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc, tỏ vẻ khổ sở, rồi nói: Hoàng huynh, mời huynh vào trước đi. Không sao, hoàng đệ cứ vào trước đi. Tề Nhạc ôn hòa đáp, đưa tay làm động tác mời. Tề Phong đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì Tề Viễn đã giục hắn vào mau. Ngay khoảnh khắc Tần Viễn nhấc chân bước qua bậc cửa, Phạm Trường An, Trần Bác Hưng và Tề Nhạc ba người đồng thời nâng chân phải dậm thật mạnh lên vạt áo rau còn đang vắt ở ngưỡng cửa của hắn. Tần Viễn cảm thấy có một lực rất mạnh giật áo của hắn, đang dùng lực xảy thật mạnh ra thì ba người phía sau lại đồng thời nhấc chân lên. Tần Viễn bị quá đà, tức thì ngã sấp về trước. Trong lúc hoảng hốt, hắn níu đại một vật nào đó theo bản năng. Tần Viễn vừa ngẩng đầu, lập tức phát hiện thứ hắn đang nắm chính là đáy quần của Tề Phong. Nó bị kéo quá mạnh nên đã bị rách. Nhờ đó, hắn còn loáng thoáng nhìn thấy được bắp đùi trắng nõn và chiếc quần nhỏ màu trắng. Không khí bỗng an tĩnh tới lạ thường. Tiếp theo đó là những tiếng cười nho nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phạm Trường An kéo Tề Nhạc vào bên trong, khi ngang qua Tần Viễn còn thể hiện cực kỳ khinh thường. Chật chật hai tiếng, Trương Bác Hân thì lộ liễu ôm bụng tựa vào khung cửa, cười ngã nghiêng, chỉ vào Tần Viễn rồi nói: Tần Viễn, thì ra ngươi lại có sở thích khác người như vậy. Vô sĩ cỡ ngươi, thật khiến người ta tự thẹn không bằng. Tề Phong nằm dưới đất, cảm thấy phía dưới giật lạnh, chỉ biết khóc thầm trong tiếng cười vang tới tận trời. Hoàng tử bị rách quần, nhi tử Tả thừa tướng bị té chỏng mông, Trường Sưởng càng thấy sợ hãi. Trâu bò hút nhau, rồi mũi chết, đắc tội phe nào cũng chỉ có một đường chết. Chỉ trong chớp mắt, hắn hạ quyết tâm, nói với cặp mẹ nhà hắn: Lão bà, ta biết sai rồi, ta không nên đi Thanh Lâu. Cái gì? Lão bà Trương Sưởng quát lên một tiếng, vươn tay tát một cái, rồi giọng thêm một quyền vào ngực hắn. Trương Sưởng lập tức té xuống đất, hôn mê bất tỉnh, đúng như ý nguyện. Lúc này, Tần Viễn đã lầm cầm bò dậy, rồi nhảy dựng lên, chỉ vào Phạm Trường An và Trương Bác Hưng, tức giận tới mức cảm giác như từng sợi tóc của hắn cũng đang run run. Người, các người... Phạm Trường An và Trương Bác Hưng đồng thời lùi về sau một bước, nhìn Tề Nhạc. Tề Nhạc bèn nói: Thật xin lỗi, ta không cẩn thận đập phải vạt áo của ngươi. Người ta thường nói lạc đà dù gầy cũng to hơn ngựa. Tần Viễn dù phách lối cách mấy cũng không dám ngang nhiên động tới Tề Nhạc, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không cách nào phát tiết. Lúc này đã có người tiến tới nâng Tề Phong dậy. Cũng may vạt áo hắn dài, chỗ rách khá kín nên có thể che được. Tề Phong mặc dù rất tức tối vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên, phủi phủi bụi trên người, trầm mặt nói: Tần Viễn, không được vô lễ với hoàng huynh. Sỉ nhục này hắn và Tần Viễn chỉ có thể nhịn. Gặp chuyện như vậy vẫn không tức giận ra mặt, thật là khác hẳn Tề Phong của lúc trước. Phạm Trường An thầm thở dài. Từ khi Tề Nhạc bị phế, Tề Phong phụ lo triều chính luôn thuận lợi như diều gặp gió, đã được hoàng thượng khen nhiều lần. Hắn giống như một viên ngọc bị Tề Nhạc che khuất nhiều năm, nay đột nhiên được lộ ra tỏa sáng rực rỡ. Tề Phong làm hoàng đế chưa chắc là không tốt, chỉ tiếc hắn có một ngoại công là Tả thừa tướng. Tề Phong đã điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục với ung dung như thường ngày, đi tới trước mặt của Tề Nhạc rồi nói: Quan huynh đã khỏe hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi. Đại phu Tự Chính giới thiệu cho ta không tệ. Sau khi uống thuốc, tinh thần ta đã tốt hơn nhiều. Chỉ thỉnh thoảng có nhức đầu và mộng du thôi. Tề Nhạc cười trả lời, rồi cao mày nhìn Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Nguyên Bảo đang bị bao kín tới mức chẳng rõ mặt mũi, tức giận nói: Ngân Bảo và Đồng Bảo là hai thiếu niên thông minh cơ trí, bổn vương rất thích. Ai đã ra tay độc ác đánh hai đứa nó thành thế này chứ? Tề Nhạc vừa đảo mắt qua, phụ nhân đang mang thai đã cảm thấy tay chân mềm nhũn, khiếp đảm nhìn về phía Tần Viễn. Tần Viễn quay đầu đi, không tỏ thái độ. Tề Nhạc hơi lạnh rồi nói tiếp: Hôm nay bản vương và nhị hoàng tử đều ở đây, ta xem còn kẻ nào dám nói năng lung tung nữa hay không. Tình thế đột nhiên chuyển biến, khiến phụ nhân mang thai có dự cảm chẳng lành. Nhưng dù nàng ta không muốn thì vẫn phải diện tiếp, đành quỳ xuống đất, bắt đầu khóc lóc kể lể, nhào nhào nói Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Nguyên Bảo đánh chết tướng công của nàng. Tiếng khóc léo nhéo khiến người ta nghe mà phát bực. Tề Phong nhìn thấy đầu của Tần Viễn là đã đoán được hơn phân nửa vấn đề. Vừa rồi Tần Viễn tới tìm hắn chỉ nói có chút chuyện nhỏ muốn nhờ. Hắn chủ quan lập tức đáp ứng, giờ mới thấy tiến hay lui đều khó. Cũng may tên huyện lệnh kia biết thời biết thế, bất tỉnh kịp lúc. Tề Phong tỏ vẻ chính trực rồi nói: Quan huynh, chúng ta nhúng tay vào chuyện của nhà môn dường như không thích hợp cho lắm. Nếu không thích hợp, hoàng đệ tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ dạo phố vô tình lạc vào sao? Tề Nhạc cười hỏi, không chừa chút mặt mũi nào cho Tề Phong. Phạm Trường An đã sớm kêu người đi lấy một chậu nước lạnh tạt vào mặt Trương Sưởng. Thấy hắn mắt khẽ nhúc nhích còn giả bộ bất tỉnh, bèn rút đao giơ lên làm như muốn bổ xuống đầu hắn. Trương Sưởng vội mở to mắt lăn người qua một bên, thầm nghĩ: thật là xui hết chỗ nói, đã bất tỉnh rồi mà cũng không yên. Nhưng hắn không biết càng xui xẻo hơn đó là hắn sắp phải thăng đường xử vụ án đầu tiên cho nơi hắn nhận chức, và cũng là lần thăng đường cuối cùng trong cuộc đời của hắn. Trương Sưởng run rẩy lệnh thăng đường, hàng loạt ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hắn khiến hắn cảm thấy rất áp lực, nói cũng nói không lưu loát nổi. Trương Bác Hưng hừ một tiếng rồi nói: xem ra Trương đại nhân cầm không nổi cái kinh mọc đường rồi, bằng không để ta thẩm vấn thay cho ngài vậy. Tạ ơn đại nhân. Trương Sưởng cười gượng lão đảo đi xuống. Trương Bác Hưng làm lễ với Tề Nhạc và Tề Phong, thấy hai người gật đầu mới ngồi vào bàn. Đầu tiên hắn kêu phụ nhân mang thai và Đỗ Thu Nương nói hết oan tình, sau đó nghiêm mặt nói: dẫn nhân chứng vào. Phụ nhân mang thai không thể ngờ rằng thẩm vấn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Nhân chứng có ba người, một là thư sinh trong học đường học cùng với Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Nguyên Bảo, một là người ăn xin trú trong ngôi miếu đổ nát gần nhà người chết, và cuối cùng là một người khám nghiệm tử thi. Thư sinh kia chứng minh rằng Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Nguyên Bảo nhỏ gầy, đối mặt với người chết cao gần 8 thước chỉ đánh được 2 cái lên bụng chứ hoàn toàn không thể đụng tới đầu người chết. Bên cạnh đó, ngõ tác kiểm tra cẩn thận thi thể người chết cho ra kết luận rằng người chết bị một vật nhọn đâm vào đầu, chảy máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Mặc dù vết thương đã được xử lý nhưng sờ đầu thấy được vẫn là chỗ xương bị vỡ. Cuối cùng là lời khai của người ăn xin, cũng là nhân chứng mấu chốt nhất. Hắn núp trong góc tối của ngôi miếu đổ nát, tận mắt chứng kiến quá trình chết của tên tùy tùng này. Thì ra sau khi đánh nhau với Đỗ Đồng Bảo xong, bởi vì biểu hiện rất khá, tên tùy tùng được Tần Liên thưởng cho một số bạc. Trên đường về hắn đụng phải ba tên lưu manh muốn cướp bạc, một trong ba người đó đã đập vỡ đầu của hắn. Người ăn xin tận mắt thấy ba tên lưu manh sau khi đánh người xong đã quăng hung khí là cái xẻng chia nhau bỏ chạy mất. Nhân chứng vật chứng đều đủ hết, chỉ cần tìm ra ba tên lưu manh kia thì có thể chứng minh sự trong sạch của Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Nguyên Bảo. Trương Bác Hưng cầm kim mọc đường gõ một cái thật mạnh, nghiêm mặt hỏi phụ nhân đang mang thai: ngươi còn gì để nói hay không? Phụ nhân run rẩy cả người, muốn chối cũng không thể. Biết tin tướng công chết, nàng ta vội vàng đi tìm Tần Liên bắt đền. Lúc ấy Tần Viễn cũng có mặt, chính Tần Viễn đã cho nàng một số bạc lớn để nàng ta đi kiện Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Nguyên Bảo. Nàng ta nghĩ trụ cột gia đình mất, giờ kiếm được đồng nào hay đồng ấy, nhưng rốt cuộc vẫn gặp báo ứng. Phụ nhân nhìn về phía Tần Viễn, đột nhiên thấy hắn lộ ra vẻ hung ác, kinh hoảng, bắt đầu đau bụng từ từ tăng lên. Phụ nhân ôm bụng ngồi bệt xuống đất. Trương Bác Hưng vốn tưởng nàng ta muốn diễn khổ nhục kế, lại nghe Đỗ Thu Nương nói với Phạm Trường An: hình như nàng ta vỡ ói rồi. Lúc này phụ mẫu người chết mới rồi còn muốn đánh Đỗ Thu Nương, giờ quỳ trên đất khóc nói nhị tử đã chết, không thể lại không có tôn tử. Nhà họ đã mời bà đỡ chờ sẵn ở nhà rồi. Trương Bác Hưng mềm lòng vội cho người mang phụ nhân kia về. Vụ án đành chờ phụ nhân sinh xong rồi tính tiếp. Ai cũng không phát hiện ngay lúc phụ nhân kia được mang đi, trong mắt Tần Viễn chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn kinh khủng. Cứ tưởng rằng mọi việc đã xong, nào ngờ hôm sau Đỗ Thu Nương lại nghe được tin dữ, khiến nàng sợ ngay người. Phụ nhân kia chuyển dạ cả đêm, hai lão nhân vội đi lấy nước trợt chân té chết. Phụ nhân kia biết tin kinh hoảng quá độ mà một xác hai mạng luôn rồi. Lúc Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương chạy tới thì nhà của phụ nhân kia đã cháy gần như hoàn toàn, ngay cả hàng xóm cũng bị liên lụy. Người của gần nửa con phố đang tụ lại khóc than, trong đó có một phụ nhân ngồi bệt xuống đất, vỗ chân khóc ròng. Nhà họ Lý bọn họ tự gây nghiệp chướng, bị báo ứng chết sạch thì thôi đi, tại sao lại liên lụy tới chúng ta chứ? Đang yên đang lành, tự nhiên ngay cả chỗ để dung thân cũng không có. Một cô nương khác thì khóc nói: Nương ta đỡ đẻ cho người ta nhiều năm như vậy, tay chân rất lanh lẹ, không thể nào thế trái mà chạy không kịp. Trần hỏa hoạn này đúng là kỳ lạ mà. Một đám nữ nhân khóc tới nỗi chết đi sống lại, thay nhau kể ra nỗi oan ức của chính mình. Phạm Trường An hỏi thăm mới biết, không chỉ nhà họ Lý mất mạng mà bà đỡ cũng không chạy thoát. Ngoài ra, những người bị lửa lan tới, may mắn không ai bị thương. Lúc này, Trương Bắc Hưng cũng vội vã chạy tới, đen mặt nói với hai người: Đã tìm thấy ba tên lưu manh cướp tiền rồi. Kẻ bị hại đã chết rồi, dù tìm ra mấy tên đó cũng không có nghĩa lý gì nữa. Phạm Trường An nói. Trương Bắc Hưng đáp: Ba tên đó hôm qua đánh nhau với người ta ở ngoài ô, đều bị loạn đao chém chết hết rồi. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương giật mình sững người. Trương Bắc Hưng lại nói tiếp: Còn tìm thấy túi tiền của người chết có chứa một xấp ngân phiếu rất dày trên người của ba tên côn đồ, nhưng không moi ra được kẻ chủ mưu. Hận nhất là đã biết kẻ chủ mưu là người nào vẫn không đủ nhân chứng vật chứng để bắt hắn. Vô số việc xảy ra cùng lúc, phải nói là quá trùng hợp. Đỗ Thu Nương đột nhiên nảy ra một ý tưởng kinh người: Nếu như ba tên lưu manh đó cũng do Tần Viễn tìm tới, đánh chết tên tùy tùng để xóa họa cho Đỗ Đồng Bảo và Đỗ Kim Bảo, sau sự việc bại lộ, hắn quyết định giết hết những người liên quan để diệt khẩu. Đỗ Thu Nương bỗng thấy lạnh cả người. Tần Viễn hung tàn thành tính chỉ vì để bỏ tức, mà người như hắn sống trên đời có ích gì chứ? Đỗ Thu Nương vừa ngẩng đầu thì thấy Tần Viễn và Tề Phong đang đứng lẫn trong đám người vây xem. Tần Viễn nhếch miệng cười khẩy, còn Tề Phong thì chắp tay sau lưng nhìn đám cháy một cái rồi thản nhiên quay lưng bước đi mất. Lúc tầm mắt hai bên đụng nhau, Tề Phong khẽ mỉm cười, Tần Viễn đưa tay làm động tác cắt cổ. Tiện nhân! Lửa giận trong lòng Đỗ Thu Nương lập tức bị khơi lên, nhưng chỉ có thể nhổ một ngụm nước bọt cho bớt tức. Lúc này, đột nhiên Tần Viễn đi tới trước mặt ba người, trên mặt mang theo vẻ tiếc nối, dối trá. Thiên tai tới bất ngờ thật khó phòng. Cả một nhà đang yên lành lại bị tai bay vạ gió. Chẳng lẽ là do... Đỗ Thu Nương vốn đã thấy khuôn mặt của Tần Viễn rất đáng ghét, lại thêm hắn gây cho nhà nàng bao nhiêu phiền phức. Lúc này, nhìn mặt hắn, nàng chỉ cảm giác buồn nôn, lập tức ngồi xổm xuống, nôn một trận khủng khiếp. Trương Bắc Hưng thấy vậy, chế giễu nói: Tần Viễn, người nên cách đệ muội ta xa một chút thì hơn. Đệ muội ta rất mẫn cảm, không chịu được mấy cái mùi bẩn thỉu dù chỉ một chút, đặc biệt là mùi của những kẻ mượn đao giết người, toàn thân tỏa ra mùi máu tanh. Thật sự là gặp người người ói, họ thấy họ tàn, muốn tránh còn không kịp. Ai nha, vừa nhắc tới ta cũng thấy mắt ói luôn rồi. Dứt lời, Trương Bắc Hưng xả bộ nôn khan hai tiếng. Đỗ Thu Nương ói tí mức ra mặt xanh mặt vàng, thấy Trương Bắc Hưng bắt chước nàng, hận không thể ngẩng đầu lên mắng: Quỳnh bắt chước cái gì chứ, không thấy ta đang ói thật hay sao? Phạm Trường An vốn cũng cười nhìn Trương Bắc Hưng, dần dần cảm thấy là lạ, bởi vì Đỗ Thu Nương nếu lấy tay hắn càng đút càng chặt, sắc mặt cũng tái hẳn đi. Phạm Trường An giật mình, vội vàng bắt mạch cho Đỗ Thu Nương. Đột nhiên hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt hốt hoảng, nhanh như chớp bế ngang nàng lên rồi nói: Thu Nương, chúng ta về nhà thôi. Trương Bắc Hưng thấy vậy, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện lớn lao gì, lo lắng vội vàng đuổi theo. Tần Viễn lại nổi điên, phái người cản đường. Phạm Trường An ẵm Đỗ Thu Nương xong về trước, nói vọng lại: Biểu ca, có việc rất quan trọng, lúc này ai dám cản, cứ đánh hết cho ta. Hắn là lính đánh thuê sao chứ, hắn là người có văn hóa, không hề thích động tay động chân. Trương Bắc Hưng nhổ một ngụm nước bọt, đá mạnh vào chân của Tần Viễn đang chàn tràn trước mắt, rồi nói: Người thật là, không thấy người ta có việc quan trọng sao?

ăn nhà nàng, uống nhà nàng, còn dọa khách nhà nàng đi hết. Sau này hắn thành hoàng thượng thật, cho Phạm Trường An chỗ tốt thì thôi, nếu không nàng phải tính toán sòng phẳng với hắn mới được. Mấy năm nay cửu cửu Lý Nhiên càng làm càng lớn, mở rộng việc mua bán sang tận láng giềng Đại Chu và các quốc gia vùng Tây Vực. Đỗ lão hán bán đất giúp Đỗ Thu Nương kiếm được không ít tiền, nàng chỉ giữ lại một ít đề phòng việc bất ngờ, còn lại đều đưa cho cửu cửu Lý Nhiên đầu tư. Cửu cửu Lý Nhiên là người đáng tin cậy, mỗi tháng đều đúng hạn nhờ Lý Nhiên đưa tiền lời tới, nên nàng cũng chẳng lo lắng mấy mảng này. Có điều tháng này Đỗ Thu Nương cau mày nghĩ, mãi vẫn chưa thấy tiền đưa tới. Thật ra tiền không có không quan trọng, quan trọng là đã lâu không thấy Lý Nhiên xuất hiện rồi. Đỗ Thu Nương kêu Đỗ Nhật Lan tới hỏi thăm, vốn hai tỷ muội đang tán gẫu vui vẻ, đến khi Đỗ Thu Nương nói tới Phạm Trường An, sắc mặt Đỗ Nhật Lan lập tức thay đổi, hỏi tới Lý Nhiên, Đỗ Nhật Lan càng ấp úng. Đỗ Nhật Lan bị Đỗ Thu Nương ép hỏi, gục đầu xuống bàn khóc nói: "Tỷ đừng hỏi nữa, muội đang khổ muốn chết đây này." Đỗ Thu Nương sốt ruột, nắm tay Đỗ Nhật Lan hỏi dồn: "Chẳng lẽ Lý Nhiên làm chuyện có lỗi với muội sao? Nếu hắn có gan đó, ta sẽ đánh gãy hai chân của hắn." Dứt lời, Đỗ Thu Nương lập tức đứng lên làm bộ muốn đi. Đỗ Nhật Lan vội kéo Đỗ Thu Nương lại, ấm ức giấu kín mấy ngày nay nhờ vết thương đang rỉ máu, muốn cầm cũng cầm không được. "Thà rằng chàng có người khác, muội cảm thấy còn tốt hơn nhiều. Muội..." Đỗ Nhật Lan đúng là có khổ không nói nên lời. Từ lúc đụng phải Đỗ Nhật Lan ở khúc quẹo, Tần Viễn bắt đầu tìm mọi cách quấy rầy nàng. Hơn nữa, khi Tần Viễn nhìn Đỗ Nhật Lan, trong mắt có vẻ gì đó khiến người ta không thể không rợn người. Hôm đó, Đỗ Nhật Lan thấy Tần Viễn thành trò hề trong nha môn, trong lòng rất sảng khoái, cứ tưởng sẽ chẳng liên quan gì nữa, nào ngờ mấy ngày sau lại bị bắt phải gặp hắn. Đỗ Nhật Lan đang đi trên đường, bỗng nhiên bị mấy đại hán bắt lại, dẫn tới một căn phòng kín trong quán rượu. Đỗ Nhật Lan vừa thấy Tần Viễn ngồi sẵn trong đó thì đã có dự cảm không lành. Không ngờ đoán bậy lại trúng thật. Tần Viễn làm bộ rất thân với Đỗ Nhật Lan, biểu đạt lòng hâm mộ. Sau khi bị Đỗ Nhật Lan kiên quyết cự tuyệt, hắn thẹn quá thành giận, giở trò săn bậy. Rõ ràng hắn đã sớm ra rõ muội và Lý Nhiên có hôn ước, nhưng vẫn không từ bỏ. Còn nói Lý Nhiên là kẻ vô dụng, trong nhà không quyền không thế, chỉ cần một câu nói của phụ thân hắn đã đủ khiến Lý Nhiên suốt đời không có được công danh. Muội không tin, nhổ một ngụm nước bọt vào người hắn. Khi hắn muốn động tay động chân với muội, muội tức quá, xách ghế đập vào người hắn mới thoát ra ngoài được. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt và động tác của Tần Viễn, Đỗ Nhật Lan lại thấy cực kỳ ghê tởm. Hôm đó khó khăn lắm mới thoát khỏi quán rượu, ám ảnh mãi tới giờ vẫn không dám đi ra ngoài. Đỗ Thu Nương vừa nghĩ tới cảnh cặp tay bẩn thỉu của Tần Viễn đụng vào người Đỗ Nhật Lan đã thấy buồn nôn. Cũng may Tần Viễn tự cho là người thanh cao, không làm ra mấy chuyện cường bạo gì đó, nếu không: "Tên khốn đó, ý phụ thân là thừa tướng, một tay che trời, dám kiêu ngạo làm bậy như vậy sao? Để xem hắn có thể hống hách được bao lâu. Muội đừng sợ, còn chưa yết bản mà làm sao biết có đậu hay không." Muội nghe Lý Nhiên nói mấy năm trước thì thời điểm này đã có kết quả rồi, năm nay chậm chạp chưa thấy, chỉ sợ là có trục trặc gì đó. Đỗ Nhược Lan lại cúi đầu nghẹn ngào: "Muội vốn không tin, nhưng đã lâu không thấy Lý Nhiên tới, muội lén kêu Kim Bảo đi hỏi thăm, mới biết nửa tháng nay việc làm ăn của cửu cửu Lý Nhiên xảy ra sự cố lớn. Tỷ, có phải tên cầm thú kia đã ra tay với Lý Nhiên rồi hay không?" "Muội ở đây khóc suông thì có lợi ích gì chứ? Sao muội không gặp Lý Nhiên hỏi cho rõ ràng thế nào?" "Muội không dám, muội sợ Lý Nhiên biết là muội đã liên lụy chàng, sợ chàng biết tên cầm thú kia đã từng giở trò với muội. Tỷ biết tính tình Lý Nhiên mà, nếu chàng biết không chừng sẽ xúc động tới đánh nhau với cầm thú kia mất." Đỗ Nhật Lan khóc nói: "Muội thật là..." Đỗ Nhật Lan trông thì rất kiên cường, nhưng đụng phải chuyện tình cảm cũng do dự như ai. Đỗ Thu Nương không biết phải khuyên gì cho phải, một hồi lâu rồi mới nói: "Cầm thú kia dòm ngó muội cũng không phải muội muốn, muội tự trách cái gì chứ? Muội và Lý Nhiên sắp thành phu thê chính thức rồi, khi có việc phải bàn bạc với nhà mới đúng. Chẳng lẽ muội lo Lý Nhiên sẽ sợ cường quyền mà vứt bỏ muội sao? Nếu thật vậy thì muội gả cho hắn làm gì chứ? Đỗ Nhược Lan muốn nói mình tin tưởng Lý Nhiên không phải người như vậy, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có nghi ngờ. Hiện giờ có mấy ai không sợ cương quyền, huống chi việc này có liên quan tới buôn bán của cả gia tộc và tiền đồ của hắn. Lý Nhiên thật sự có thể vì nàng sao? Ngay cả Đỗ Nhược Lan cũng không tin. Đỗ Thu Nương nhìn thấy độ Đỗ Nhược Lan thì đã hiểu, không an ủi gì nữa, trực tiếp kêu Đỗ Kim Bảo đi mời Lý Nhiên tới, rồi để Đỗ Nhược Lan núp sau tấm rèm trong phòng. Mấy ngày nay Lý Nhiên vì chuyện của cũ hắn vội tới sức đầu mẹ tráng, cho rằng Đỗ Thu Nương tìm hắn hỏi chuyện tiền đời nên vừa tới đã vội xin lỗi. Đại tỷ, tiền lời tháng này để quên mang tới rồi, mấy ngày nữa nhất định đệ sẽ mang tới cho tỷ. Đỗ Thu Nương quan sát Lý Nhiên, thấy mới mấy ngày không gặp hắn đã gầy đi rất nhiều, không biết rốt cuộc Tăng lão gia đã gặp phải rắc rối gì. Nàng phất tay ý bảo Lý Nhiên ngồi xuống rồi nói thẳng: Lý Nhiên, người và Đỗ Nhược Lan mặc dù chưa thành thân nhưng đã có hôn ước, người gọi ta một tiếng đại tỷ, tất nhiên ta không hề xem ngươi là người ngoài. Ta là thích người nói thẳng. Nghe nói là việc buôn bán của Tăng lão gia gặp rắc rối, bà không đủ quay vòng, đúng hay không? Lý Nhiên vội hỏi: Sao đại tỷ lại hỏi như vậy chứ? Không hề. Gần đây trong nhà buôn bán quá bận, đầy vội tới mức ván đầu nên mới quên mang tới. Mấy ngày nữa? Không, ngày mai. Ngày mai nhất định để sẽ mang bạc tới. Ta đã nói tới vậy mà ngươi còn gạt ta. Đỗ Thu Nương để mạnh ly trà trong tay xuống bàn, nghiêm túc nói: Ta chỉ quan tâm tới tiền lời thôi sao? Quả thật nhà họ Phạm và Tăng lão gia có quan hệ hợp tác, nhưng quan trọng hơn là tình cảm thân thích. Nếu người không tin ta, vậy chúng ta kết thân còn ý nghĩa gì nữa chứ? Đỗ Nhược Lan không ngờ Đỗ Thu Nương lại nói nặng như vậy, gấp tới mức hận không thể xông ra cản. Nhưng vừa rồi Đỗ Thu Nương đã dặn đi dặn lại phải kiên nhẫn, cho dù có nóng ruột cũng chỉ có thể đứng trong đó mà dậm chân liên tục. Cũng nhờ mấy lời này của Đỗ Thu Nương mà Lý Nhiên lập tức thành thật ngay, thấy nàng hình như giận thật, bèn nói: Đại tỷ đừng tức giận, chỉ vì đệ đã đáp ứng với Trường An huynh không nói chuyện này cho đại tỷ nghe, sợ đại tỷ lo lắng. Chuyện gì mà không thể nói cho ta chứ? Đỗ Thu Nương ta là kiểu yếu ớt, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao? Cứ nói đi. Lý Nhiên trầm ngâm một chút, thấy sắc mặt Đỗ Thu Nương càng ngày càng đen, không giận tự uy, đành thở dài một hơi, nghĩ nghĩ: Thôi vậy, giờ không nói thì một ngày nào đó cũng sẽ biết. Trước giờ cửu cụ Lý Nhiên chuyên buôn bán hương liệu và lá trà, mấy năm nay đã mở rộng sang Đại Chu và các nước Tây Vực, cơ hồ mỗi châu, mỗi phủ của Đại Tề đều có cửa hàng của Tăng lão gia. Nửa tháng trước, Tăng lão gia gặp phải vận xui xẻo liên tục. Đầu tiên là cửa hàng ở kinh thành thường xuyên có côn đồ tới quấy phá, báo quan, quan phủ không quản, dù có cho gia dịch tới cũng chỉ đòi ăn ngon uống tốt, lừa đảo lấy đi không ít thứ tốt. Rồi chuyện đâu vẫn vào đó, các chi nhánh khác cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng tương tự. Nghiêm trọng hơn, lô hàng Tăng lão gia chuyển tới Thục Châu đã bị cướp giữa đường. Tăng lão gia làm ăn nhiều năm, có quen biết với cả Hắc đạo và Bạch đạo, bị đánh cướp là chuyện xảy ra lúc mới bắt đầu làm ăn, về sau đã không còn nữa. Vả lại Tăng lão gia là người buôn bán có tâm, khấm khá rồi không quên giúp đỡ quê nhà, thành danh cực tốt nên càng không có chuyện bị đánh cướp. Tăng lão gia nhờ người tìm hiểu thử thì nghe bọn cướp hồi đáp, lần này có người ở trên cố ý muốn dạy dỗ Tăng lão gia một trận, đó không phải là người bọn họ có thể chống nổi nên phải nghe lời. Tăng lão gia càng khó hiểu, tốn không ít tiền thông qua các mối quan hệ tìm hiểu rốt cuộc có đắc tội với vị nào ở trên hay không. Cuối cùng vẫn là Tăng lão gia bị bắt vào ngục. Mấy năm qua cửa cũ buôn bán khắp Đại Tề, thấy nhiều cảnh đời bất hạnh, trong lòng luôn nghĩ tới dân chúng. Trước đó vài ngày nghe nói ở Thục Châu có hạn hán nghiêm trọng, dân chúng khổ cực vô cùng nên đã bỏ tiền riêng mua gạo quyên góp cho Thục Châu. Gạo vừa phát xong thì chưởng quỹ ở cửa hàng Thục Châu bị quan phủ bắt đi vì có hiềm nghi tư thông với Đại Chu. Sau đó cửu cũ ta cũng bị bắt. đúng là tai bay vạ gió, họa vô đơn chí. Cửu cửu sùng bá nhất đại tướng quân An Trí Hoang, nên rất kính trọng những tướng sĩ đang bảo vệ biên cương ở Thục Châu. Nay hai nước giao chiến, cửu cửu lo lắng cho dân chúng và quân sĩ ở Thục Châu nên mới tặng lương thực, nào ngờ biến thành chứng cứ tư thông với Đại Chu, tiếp tế lương thảo cho địch. Thì ra Tăng lão gia đã bị bắt giam. Đỗ Nhược Lan cả kinh, lão đảo đụng trúng cạnh giường, phát ra một tiếng vang. Lý Nhiên nghe động bèn quay đầu lại nhìn thử. Không biết mèo nhà ai mà cứ tới phòng ta miết. Đỗ Thu Nương ho khan hai tiếng rồi nói tiếp. Giờ Tăng lão gia đang bị giam ở đâu? Đã tra hỏi rốt cuộc là đắc tội với ai hay chưa? Kẻ có thể vươn tay tới tận Thục Châu, có thể quấy phá cửa hàng Tăng lão gia ở kinh thành. Đỗ Thu Nương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy tên Tần Viễn ngu ngốc kia không thể nào có bản lĩnh tới mức đó. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân khác? Cửu cửu đang bị nhốt trong huyện nha gần kinh thành. Lý Nhiên đáp. Cửu cửu có chút giao tình với tổng bộ đầu của huyện nha. Mới hôm qua đệ và Trường An huynh có thể vào thăm, hôm nay lại không thể. Tổng bộ đầu kia lén nói với đệ, cửu cửu đã đắc tội với người quá lớn. Lúc đệ và Trường An huynh đi ra thì gặp phải Tần Viễn, bị hắn nhục nhã một phen, tức chết đệ rồi. Tần Viễn nói cái gì? Đỗ Thu Nương liếc về phía tấm rèm rồi hỏi. Tên cặn bà đó thì có thể nói gì hay ho chứ? Lý Nhiên nhìn quanh một vòng, xác định không ai, mới nói nhỏ với Đỗ Thu Nương. Nếu đệ tỷ không bận gì thì chịu khó nói chuyện tâm sự với Nhược Lan nhiều một chút giúp đệ. Vả lại, đừng để nàng ra ngoài một mình, nếu không thật sự cần thiết. Trước khi đệ tới đây, tên súc sinh kia đã hẹn đệ, nói nếu muốn cửu cửu thì phải tặng Nhược Lan cho hắn. Hắn tưởng hắn là ai chứ, có quyền thì giữ vậy sao? Đúng là đồ cặn bã. Không ngờ hắn lại có tư tưởng bị ổi với Nhược Lan. Đệ đã đấm hắn một cái, khiến mũi hắn sắp lệch luôn rồi mà vẫn chưa hả giận được. Cái gì? Đúng là cặn bã mà. Đỗ Thu Nương phụ họa một câu rồi hỏi. Làm sao người biết không phải là Tần Viễn đập mưu hãm hại Tăng lão gia chứ? Lý Nhiên đáp. Lúc trước cửu cửu đã từng nói với ta, hắn buôn bán nhiều năm nên đường từ Kiến Châu tới Thục Châu đã thông thuận hết. Người hâm mộ, kẻ hận muốn cướp cũng không ít, nhưng không phải kẻ nào cũng có gan. Cửu cửu từng đắc tội với một kẻ tên là Viên Nhạc, giờ bị hắn lập mưu bắt vào lao. Tần Viễn cho là đệ không biết mới giả bộ dọa đệ. Tên cặn bã này có chuyện gì là không dám làm chứ? Quan trọng là cho dù đúng là vậy đi nữa thì sao? Đệ đường đường là nam nhi bảy thước, còn phải dựa vào bán thị tử để cầu toàn sao chứ? Như vậy còn tính cái gì đại trượng phu, đầu đội trời chân đập đất được nữa chứ? Đỗ Thu Nương nghe xong bỗng thấy hình tượng Lý Nhiên vĩ đại hơn rất nhiều. Dù chiều cao không tới bảy thước, bị hắn ăn gian thành bảy thước, nàng hỏi thêm. Nếu có một ngày Tần Viện nói cho người biết, người không giao Nhược Lan ra, hắn sẽ chặt đứt đường công danh của người, để người không được làm quan thì thế nào? Lý Nhiên nhếch miệng cười châm chọc rồi nói. Nếu đường công danh Lý Nhiên đệ vì một tên cặn bã như hắn mà chặt đứt thì chỉ có thể trách đệ sinh không hợp thời. Với lại người lớn trong nhà cũng không mong đệ có thể làm quan, không vào quan trường thì vào thương trường. Dứt lời, Lý Nhiên nói nhỏ với Đỗ Thu Nương. Đại tỷ, không cần thử đệ, dù thế nào đi nữa không phải Nhược Lan đệ không cưới, cả đời này đệ sẽ chỉ yêu một mình nàng, tỷ cứ yên tâm đi. Nói hay lắm. Lý Nhiên vừa dứt lời đã nghe tiếng vỗ tay từ ngoài cửa truyền vào. Đỗ Thu Nương nghiêng đầu qua thấy Phạm Trường An và Trương Bắc Hân sóng vai đi vào. Phạm Trường An vỗ vai Lý Nhiên cười nói, nếu Nhược Lan biết tấm chân tình của người thì yên tâm gả đi rồi. Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An một cái rồi nói, Tăng lão gia xảy ra chuyện lớn như vậy, chàng cũng không nói cho ta biết một tiếng, thật sự xem ta như heo, cả ngày ăn ngủ là được sao? Phạm Trường An bỗng thấy lạnh cả sừng sống, cười lấy lòng chạy tới gần Đỗ Thu Nương rồi nói, tất cả vì ta sợ nàng lo lắng thôi mà. Giờ chúng ta phải làm sao chứ? Tư thông với địch là tội chém đầu chứ chẳng chơi. Đỗ Thu Nương liếc Phạm Trường An một cái rồi nói, thứ nhất, Tăng lão gia là xem như có quan hệ thông gia với nhà nàng,

chẳng lẽ ở hiền sẽ gặp lành, đời này An Tri Hoán còn sống? Thật sự vẫn còn đang sống tốt. Phạm Trường An cười nói, cho rằng Đỗ Thu Nương nhớ lầm chuyện đời trước. Có lời đồn nói, 10 năm trước An lão tướng quân có chút mâu thuẫn với đương kim hoàng thượng nên đã bỏ vào núi ẩn. Chỗ ở của An lão tướng quân rất bí mật, không ai biết cả, e rằng chúng ta khó mà tìm được. Vả lại tính tình An lão tướng quân cũng rất kỳ quái. Phạm Trường An nói nhỏ. Vậy cũng như không rồi. Đỗ Thu Nương nguội hết cả nhiệt tình. Không chừng phụ thân ta lại biết tung tích của An lão tướng quân đấy. Hai người rất hợp tính, hình như cũng từng qua lại. Để ta hỏi thử xem sao. Phạm Trường An dứt lời, lập tức đi tìm phụ thân, dù chỉ một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua được. Lý Nhiên cũng cáo từ về giải quyết công việc. Lúc này Đỗ Nhược Lan vén rèm bước ra, mặt đầy nước mắt, hận nói: Tên Tần Viễn đó đúng là vô điềm sĩ mà. Giờ thì muội an tâm rồi chứ gì? Lý Nhiên chắc chắn là một nam nhân tốt. Đỗ Thu Nương cười nói: Tỷ đừng chọc muội mà. Đỗ Nhược Lan đỏ mặt. Gần nửa đêm Phạm Trường An mới về. Đỗ Thu Nương nhìn hắn hỏi kết quả, nàng đợi cả buổi tối, kết quả lại nhận được một cái lắc đầu chán nản. Phụ thân nói tính An lão tướng quân rất lạ, 10 năm trước về ở ẩn, kiếm một chỗ ẩn tới mức chẳng ai tìm ra. An lão tướng quân lại không có thân thích, muốn hỏi thăm cũng không biết hỏi người nào. Mấy năm trước nghe nói có người từng thấy lão tướng quân ở Kiến Châu, nhưng sau đó thì không có tin tức gì nữa. Uổng công chúng ta vui mừng một hồi. Đỗ Thu Nương uể oải nói: 3 ngày sau Thục Vương sẽ khởi hành đi Thục Châu, đường xa vạn dặm, sợ là sau này muốn gặp lại cũng rất khó. Phạm Trường An nói, cảm giác như đưa đám. Đỗ Thu Nương nhìn Phạm Trường An thầm nghĩ, nếu Tề Nhạc đủ thông minh thì 3 ngày sau tuyệt đối sẽ không phải là tiệc đưa tiễn. Thục Vương phủ. Mặc dù sắp đi, Thục Vương vẫn trật tự như lúc đầu. Thục Vương Phi đã mệt mỏi, vẫn ráng giữ phong phạm ngồi ngay ngắn trên ghế, nói với Thục Vương: Lần này đi xa, đồ gì không cần thiết lắm, chúng ta đều để lại hết rồi. Nhưng hành lý vẫn không ít, còn mấy vị lương đệ, chàng có muốn dẫn theo hay không? Cần gì bắt bọn họ đi theo chịu khổ chứ? Tần Viễn cười nói: Muốn theo thì theo, muốn ở thì ở, không nên ép. Tề Nhạc cười cười, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đã từng lại đông cung náo nhiệt, nay thành tiêu điều như vậy, cũng may còn có Thái Tử Phi không xa không rời. Cuộc sống phải có những lúc khó khăn mới biết được tình nghĩa thiệt giả. Hắn nhìn đăm đăm vào tờ giấy đưa tin vừa mới nhận được, trên đó là 2 chữ phù cổ. Đối với Tề Nhạc, trong khoảng thời gian này có lẽ chính là khoảng thời gian u tối nhất cuộc đời hắn. Trong ký ức của Đỗ Thu Nương, Tề Nhạc đã trải qua 3 bước ngoặt lớn. Lần đầu xả điên, kết quả thất bại, phải đi Thục Châu. Vài năm sau đó, hoàng đế bỗng nhiên nổi lên cảm giác áy náy, cho hắn về lại kinh thành. Lần thứ 2, Tề Nhạc xả bộ bị trúng phù cổ. Lần này, hắn không chỉ thoát khỏi vực sâu, còn thành công đá đối thủ xuống. Lần thứ 3, Đỗ Thu Nương cười thầm nghĩ, nếu lần đầu tiên đã giải quyết được vấn đề thì cần gì phải nhớ tới lần thứ 3 chứ. Trong tờ giấy gửi Tề Nhạc, nàng chỉ viết tổng cộng 2 từ: Tiền Hoàng Hậu và Vu Cổ. Đỗ Thu Nương đợi 2 ngày liền, Tề Nhạc vẫn im hơi lặng tiếng. Đến ngày cuối cùng, Tề Nhạc làm một bàn tiệc cực kỳ khiêm tốn, chỉ mời Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương và Trương Bác Hưng. Sau khi uống vài ly, Phạm Trường An không biết bị trúng cái gì, ôm Tề Nhạc nói: Đời này vô duyên làm huynh đệ, mong kiếp sau sẽ có duyên gặp lại. Hắn thao thao bất tuyệt hồi lâu, đến mức khiến Tề Nhạc cứ co giật khóe mắt liên tục. Đỗ Thu Nương giải thích Phạm Trường An có tật xấu, hay uống rượu vào là lại nói lung tung, Tề Nhạc mới an tâm. Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An đang định nhào tới ôm nàng thì lập tức duỗi chân chắn lại. Phạm Trường An linh hoạt né ra, trực tiếp nhào về phía Trương Bác Hưng, cười nói: Thu Nương, sao nàng lại ở đây? Đỗ Thu Nương thấy ba nam nhân đã uống say, đêm cũng khuya, bèn ngỏ ý cáo từ. Thục Vương Phi lại cười nói không sao cả, chuyện của nam nhân, nữ nhân không được xen. rủ nàng đi dạo hoa viên một lát. Ta thường nghe vương gia nhắc tới Phạm thiếu gia và Phạm thiếu phu nhân. Thái tử Phi có phong thái động lòng người, nói năng có một cổ quý khí, lại hiền hòa, dễ thân, khoát tay Đỗ Thu Nương rồi nói: thật sự ta rất hâm mộ Phạm thiếu phu nhân. Vương Phi cứ kêu ta là Thu Nương là được rồi. Đỗ Thu Nương cười một tiếng rồi nói: vương gia quyền cao chức trọng, Vương Phi lại dịu dàng đoan trang. Tuy lúc này gặp chút khó khăn, nhưng tin tưởng vương gia là người tốt, ắt sẽ được ông trời phù hộ, tương lai sẽ được hưởng phúc. Thục Vương Phi nghe vậy cũng thoải mái hơn nhiều, khoát tay cười nói: ta nói không phải vương quyền, đối với nữ nhân, cả đời chỉ cầu có được trượng phu yêu thương, nhi tử hiếu thuận là đủ rồi. Không nói gạt ngươi, trước khi ngươi tới ta thường nghe có người nói Phạm Tử Chính tài thì tài đó, đáng tiếc trong nhà lại có đối phụ, vừa hung hãn vừa hay ghen. Phạm Tử Chính cực kỳ sợ nương tử nên không được khí phách cho lắm. Này ta thấy, phải nói là hắn hết sức yêu thương, nâng niu thê tử mới đúng. Không giống ta, muốn được vương gia yêu thì phải luôn tỏ vẻ hào phóng hiền lương, không thể lộ ra nửa phần ghen tức. Đỗ Thu Nương nghĩ tới đánh giá cao của dân chúng đối với Thái Tử Phi ở đời trước là hiền lương thục đức, đoan trang hào phóng, không ngờ lại nói những lời này, nên khá kinh ngạc. Thục Vương Phi tự xỉu cười: người đừng kinh ngạc, ta thấy người không phải người làm bộ làm tịch như nhiều kẻ khác mới nói cho người những lời này. Đồng cung lớn như vậy, ta thật sự là chán muốn chết rồi, đi cũng tốt. Trên mặt Thục Vương Phi hiện ra cô đơn nhàn nhạt, Đỗ Thu Nương vốn không hiểu lắm, muốn an ủi lại không biết nói cái gì. Thục Vương Phi lại chuyển đề tài tới đứa bé trong bụng nàng, khen nàng có phúc. Hai người tán gẫu một hồi, cho tới lúc nghe thấy tiếng mõ báo hiệu canh ba, Đỗ Thu Nương mới thầm nghĩ, ba người này thật là, ngày mai Thục Vương phải bôn ba đường dài mà còn uống. Nàng đang định mở miệng cáo từ, đột nhiên nghe một hồi náo động. Lúc này Đỗ Thu Nương mới phát hiện hai người đã đi cách xa bàn tiệc, không biết rốt cuộc chỗ đó xảy ra chuyện gì. Thục Vương Phi hết sức trấn tĩnh, kêu tỳ nữ bên cạnh đi xem có chuyện gì. Tỳ nữ kia vội vàng chạy đi, chớp lát sau đã lảo đảo chạy về, kinh hoàng nói: Vương Phi, có thích khách lẻn vào vương phủ, vương gia kêu nương nương và Phạm phu nhân mau tìm chỗ an toàn trốn đi. Đỗ Thu Nương cả kinh, không biết là kẻ nào có mắt không tròng, cả gan tới ám sát Tề Nhạc ngay trước ngày hắn đi. Đỗ Thu Nương đang định chạy tới chỗ Phạm Trường An thì Thục Vương Phi kéo nàng lại rồi nói: người đang mang thai, không nên tới chỗ đó làm gì. Thục Vương Phi vừa nói vừa kéo Đỗ Thu Nương tới ngọn núi giả. Thục Vương Phi nhấn chốt mở mật thất, nhét Đỗ Thu Nương vào, để tỳ nữ ở lại trong Đỗ Thu Nương rồi chạy đi. Đỗ Thu Nương muốn chạy theo thì tỳ nữ vội vàng quỳ xuống nói: phu nhân, Vương Phi đã dặn dò nô tỳ phải bảo vệ ngài, nếu phu nhân bị thương dù chỉ một cọng tóc, nô tỳ cũng sống không nổi. Bộ dáng đó giống như nếu Đỗ Thu Nương dám động một bước thì nàng sẽ bị tróc xương lóc thịt ngay lập tức. Đột nhiên Đỗ Thu Nương cảm thấy bụng đau âm ỉ không ngừng, nàng sợ hài tử trong bụng có chuyện gì, vội hít sâu không dám động, một hồi sau mới bớt. Bên ngoài người tới người đi nhốn nháo, náo động không dứt, trong mật thất lại yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng hít thở. Đỗ Thu Nương lo lắng cho Phạm Trường An, nhưng sợ chạy đi sẽ động thay khí, ảnh hưởng tới hài tử, đành đứng đợi, cảm giác cực kỳ dày vò. Hồi lâu sau đó, Đỗ Thu Nương nói với nô tỳ: hiện giờ hai vị chủ tử của người và phụ thân của hài tử trong bụng ta đang gặp nguy hiểm ngoài kia. Chủ nhân của người dặn dò người không cho ta đi ra ngoài, nhưng không nói người không ra. Người hẳn phải cho ta biết tình hình bên ngoài thế nào, nếu không ta làm sao an tâm được chứ. Lúc đầu nô tỳ kia còn kiên trì không chịu đi, sau đó Đỗ Thu Nương lại khuyên một hồi mới dặn Đỗ Thu Nương nhất định không được ra ngoài, rồi rút nhuyễn kiếm mang theo bên người ra, lặng lẽ đi ra. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, nô tỳ kia mới trở về nói với Đỗ Thu Nương: phu nhân, mau đi theo nô tỳ. Đỗ Thu Nương ra ngoài mới thấy ở góc tây nam của vương phủ đang có ánh lửa ngút trời, nhà hoàng thị vệ rối rít chạy tới chạy lui chữa lửa. Nô tỳ kia lại nói: vương gia muốn bắt sống, nhưng bọn thích khách đều là tử sĩ, đã tự sát hết rồi. Vương gia bị thương nặng hôn mê không tỉnh, Phạm thiếu gia và Trương đại nhân chỉ bị thương sơ sơ không đáng ngại, phu nhân đừng quá lo lắng. Còn Vương Phi thì sao? Đỗ Thu Nương không thấy thuộc Vương Phi, bèn hỏi. Nô tỳ kia suýt khóc nấc, cố nén nước mắt rồi nói: Vương Phi chắn một kiếm cho vương gia, bị đâm giữa ngực, hiện tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bọn thích khách đáng hận kia muốn đuổi tận giết tuyệt, phóng hỏa khắp vương phủ. Hiện vương gia và Vương Phi đều bị thương nặng, cũng may còn trắc Vương Phi có thể làm chủ, mới không dẫn tới hỗn loạn. Đỗ Thu Nương đã vô tâm lo chuyện vương phủ, một lòng muốn gặp Phạm Trường An. Nàng vừa vào trong viện của Tề Nhạc đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của nhóm nữ nhân, sau đó là giọng nữ quát to: Vương gia còn sống sờ sờ, các người khóc cái gì chứ? Còn sức thì về phòng trong hài tử đi, đừng để bọn nhỏ sợ hãi, mau về phòng hết đi. Đỗ Thu Nương nhớ ra người này hẳn là thần Trắc Phi, muội muội ruột của thuộc Vương Phi, tính tình mạnh mẽ hơn thuộc Vương Phi nhiều. Thấy Đỗ Thu Nương bước vào, vẻ mặt thần Trắc Phi vẫn nhàn nhạt, chỉ vào trong phòng rồi nói: Phạm thiếu gia ở bên trong. Đỗ Thu Nương mới bước vào phòng đã bị mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, thiếu chút nữa thì nôn ra ngoài. Đến khi thấy Phạm Trường An bình yên vô sự đứng nơi đó mới yên lòng. Đỗ Thu Nương lại gần mới thấy trên người Phạm Trường An và Trương Bác Hưng đều có vài vết đau. Trương Bác Hưng xuất thân văn nhân, không có bản lĩnh nên có vẻ thảm hơn nhiều. Tay bị thương được cố định trước ngực, tóc tai thì rối bù, chẳng khác gì một thư sinh nghèo túng, chật vật đứng bên cạnh Phạm Trường An, làm nền cho Phạm Trường An trông vẫn còn túng túi chán. Đỗ Thu Nương nói thầm: cảm ơn trời đất, ngốc tử nhà nàng không bị gì. Tề Nhạc nằm trên giường, khuôn mặt không chút sức sống, áo lót trắng tinh bị nhẫm thành màu đỏ, nhưng trong tay vẫn cầm một quyển trục không buông ra. Thuộc Vương Phi được đặt bên tháp nhỏ cách đó không xa, hai con người chỉ cách hai canh giờ trước vẫn tràn đầy sức sống, giờ lại trắng bệch, chẳng khác gì hai tờ giấy. Hai người họ không sao chứ? Đỗ Thu Nương ngập ngừng rồi hỏi. Ta chỉ có thể làm tới đó, còn lại chờ thấy y tới thôi. Phạm Trường An nói nhỏ. Lần này náo loạn lớn như vậy, hoàng thượng không muốn để ý tới cũng không được rồi. Đỗ Thu Nương thở phào một hơi, cầm lấy tay Phạm Trường An sợ hãi nói. Cũng may chàng không sao. Đỗ Thu Nương nắm tay Phạm Trường An rồi nói, dần dần cảm giác có thứ đó ướt ướt, ấm ấm. Nàng kinh hãi vội vàng kéo ống tay áo xem thử, lập tức thấy trên tay hắn là một vết thương rất lớn, máu tươi đang nhỏ từng giọt, không ngừng từ đó. Ta quên đã bị đau chém. Thu Nương, ta bị thương rồi. Phạm Trường An đột nhiên ôm lấy Đỗ Thu Nương rồi nói, rồi té nhào xuống đất, bất tỉnh. Sao? Theo lời Trương Bắc Hưng kể lại, ngày đó là tổng cộng hơn 10 thích khách tới ám sát Tề Nhạc. Thích khách xuất hiện đột ngột, trong 3 người chỉ có Phạm Trường An là giỏi võ nhất, thái tử thứ hai Trương Bắc Hưng tệ nhất không biết gì. Vì vậy Trương Bắc Hưng vô tình trở thành cục nợ của Phạm Trường An. Phạm Trường An vừa đánh vừa bảo vệ Trương Bắc Hưng, một địch một đám. Đến khi viện binh tới thì Thục Phương và Thục Phương Phi đều đã bị thương. Phạm Trường An là từ hộ vệ biến thành đại phu, vội vội vàng vàng cứu người. Tên ngốc này thật là. Phạm Trường An ngủ thẳng một giấc tới tận sáng hôm sau mới tỉnh. Lúc đầu hắn còn mờ mịt không biết đang ở đâu, khi thấy Đỗ Thu Nương lập tức chu môi nhào vào ngực nàng kể lể. Thu Nương, thích khách hùng quá, ta rất sợ. Phạm Trường An, chàng thôi giả bộ đi. Phạm Trường An bĩu môi ôm Đỗ Thu Nương rồi nói. Cũng may không có chuyện gì, bằng không ta thành đại hiệp cục tay mất rồi. Giờ ta bị thương một tay, làm sao mà tắm rửa chứ? Đỗ Thu Nương cười thầm, chỉ tay vào trán hắn rồi nói. Để ta tắm cho chàng. Đang yên đang lành, đi ăn bữa tiệc tiễn đưa, lại suýt nữa thành hai xác bốn mạng, nghĩ tới đã thấy xui rồi. Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An về tới nhà, hai họ Đỗ Phạm biết chuyện đều tới thăm, đều nói A Di Đà Phật. Đến trưa, Trương Bác Hưng về tới, lúc bước vào thiếu chút nữa vấp phải bật cửa, động tới vết thương trên tay, đau tới mức đứt từng khúc ruột. Đỗ Thu Nương nhớ ra sau khi Phạm Trường An té xỉu, nàng vội vàng đưa hắn về nhà, không rõ mọi chuyện sau đó lắm, bèn hỏi Trương Bác Hưng thử. Thật là xui xẻo mà. Trương Bác Hưng mắng. đang uống rượu thì gặp giết người phóng hỏa. Giờ Thục Vương và Thục Vương Phi đều hôn mê không tỉnh, phòng ở bị đốt vài gian, chết mấy lương đệ, trong đó còn có một lương đệ đang mang thai, một xác hai mạng, thật là đáng thương mà. Vậy bọn họ có bị bắt đi Thục Châu nữa hay không? Đỗ Thu Nương cau mày rồi hỏi. Đi gì nổi nữa chứ? Chuyện đã kinh động tới hoàng thượng, bởi vì thương thế của Thục Vương quá nặng, hoàng đế cũng sợ đây là lần cuối cùng được thấy mặt hắn, vội vã chạy tới thăm. Vừa thấy Thục Vương sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, rất xúc động. Hoàng thượng thấy hắn cứ nắm một quyển trục không buông, bèn kéo ra xem thử, vừa nhìn lập tức rơi nước mắt. Người trong bức họa là hoàng hậu đã mất của hắn. Thần Trắc Phi thấy hoàng thượng bắt đầu khóc nói, mỗi ngày Tề Nhạc đều ngắm bức họa của tiền hoàng hậu lấy nước mắt rửa mặt. Trước khi bất tỉnh, hắn đã dặn đi dặn lại, nếu hắn có chuyện gì, nhất định phải giúp hắn cầu xin hoàng thượng tha thứ cho hắn vì không thể tận hiếu này nọ. Hoàng thượng không biết có phải bị bức họa của tiền hoàng hậu làm xúc động hay không, mà nhất thời cảm thấy thật có lỗi với nhi tử, vội hạ lệnh điều tra kỹ chuyện này. Bá quan trong triều, phần lớn gió chiều nào, theo chiều ấy, thấy thánh thượng ra lệnh như vậy, lập tức có người âm thầm bàn luận, thái tử Lương Khiêm Tốn làm việc lễ nghi, bỗng nhiên thời gian gần đây giống như bị trúng tà, hay đúng hơn là trúng vu cổ. Người này một tiếng, người kia một tiếng, rốt cuộc truyền tới tai của hoàng thượng. Hoàng thượng bèn cho người lục soát đông cung, không ngờ tìm thấy một con rối rách bị chôn ở dưới đất, viết tục danh và ngày sinh của Tề Nhạc. Nếu chỉ có Tề Nhạc không thì không nói, quan trọng là bên cạnh đó còn một con viết tên của thánh thượng. Hoàng đế ngẫm lại, mấy ngày trước mình cứ giận dữ nóng nảy khác thường, lại nghĩ tới bộ dáng không tỉnh táo của hoàng hậu đã mất và phế thái tử, lại càng thêm tin tưởng có kẻ hạ vu cổ, cũng coi như trong phúc được họa. Trương Bác Hưng nhỏ giọng nói, đáng thương nhất là hài tử trong bụng của vị lương đệ đó chưa kịp ra đời đã bỏ mạng. Ta từng thấy nàng ta một lần rồi, xinh đẹp hơn Vương Phi và Trắc Phi nhiều. Thục Vương cũng yêu thương nàng ta nhất, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Trương Bác Hưng than ngắn thở dài. Sau khi hắn đi, Đỗ Thu Nương nhảy dựng lên bá cổ Phạm Trường An, nổi cơn lôi đình lắc mạnh hắn. Phạm Trường An, chàng đúng là tên ngốc, để Tề Nhạc bắt làm con rối. Đừng để ta gặp lại hắn, bằng không ta nhất định sẽ chém hắn một lần. Đúng là khốn kiếp mà. Phạm Trường An bị lắc tới tay ù đầu ván, một hồi lâu sau mới ngơ ngác nhìn Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương thật sự rất tức giận, bị người ta lừa vào bẫy, không những không được chút lợi ích gì, còn suýt nữa mất mạng cả nhà. Chắc chắn Tề Nhạc đã tính tới việc Trường An nhà nàng sẽ có thể làm hộ vệ, vừa làm đại phu nên mới dám bày ra cái bẫy như vậy. Chỉ có Trường An ngốc nhà nàng lại khiêm tốn, không nhận ra tài năng của mình. Thật sự phải dùng tới cách hại địch 1000, hại mình 800 như vậy sao chứ? Phòng ở bị đốt hơn 10 cái, yêu thiếp và hài tử chưa ra đời đã tán thân trong biển lửa, hắn không đau lòng sao? Đỗ Thu Nương thật muốn viết to mấy chữ cấm súc vật là Tề Nhạc ở trước cổng Mai Viên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có thể thầm kéo hắn vào trong sổ đen, không thể gác ra mặt được. Đỗ Thu Nương nói ý tưởng của nàng với Phạm Trường An, hắn nghe xong biểu mèo nói, Thu Nương mới là kẻ ngốc, kẻ lỗ mạng đấy. Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần, đừng áp đặt chuyện kiếp trước cho kiếp này. Nàng xem, vì nàng nhát Tề Nhạc nên mới xảy ra sự cố không chỉ hao tài tốn của mà còn ảnh hưởng tới máu nữa, đúng hay không? Máu tươi đầm đìa trên cánh tay ta là minh chứng rõ ràng nhất này. Đỗ Thu Nương định liếc mắt khinh thường Phạm Trường An, nhưng tiếc rằng những điều hắn nói đều là sự thật. Hết đường phản bác, nàng quay đầu qua một bên tự sinh hờn dỗi. Ngẫm nghĩ hồi lâu lại thấy không đúng, nàng tiết lộ thiên cơ là vì ai chứ? Còn không phải vì để cả nhà được an bình, hắn còn dám trách nàng, gan to rồi sao? Đỗ Thu Nương nhảy dựng lên, bá cổ Phạm Trường An kéo xuống rồi nói, Phạm Trường An, chàng dám mắng ta, cãi lời ta, coi chừng ta đánh chửi nhi tử của chàng đấy. Đỗ Thu Nương làm bộ muốn vỗ bụng mình, Phạm Trường An lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, thầm nghĩ, từ khi Thu Nương mang thai, nội dung uy hiếp hắn đã đa dạng hơn rất nhiều. Chỉ một câu đã khiến hắn phải cứng họng. Trong đó thường nhất là ba câu. Một, Phạm Trường An, chàng dám cãi ta, ta sẽ cho chàng quỳ bàn sạc. 2. Phạm Trường An, chàng dám cãi ta, ta sẽ đánh nhi tử của chàng. 3. Phạm Trường An, chàng dám cãi ta, ta sẽ ôm bụng về Kiến Châu ngay lập tức. Điều thứ nhất nhắm thẳng vào hắn, điều thứ hai nhằm vào hài tử chưa ra đời, điều thứ ba là nàng và hai hài tử trong bụng. Phạm Trường An muốn phản bác lời Đỗ Thu Nương, nhưng suy tư hồi lâu cũng không nghĩ được cách đối phó với điều thứ hai. Nếu lần tới nàng có nói điều thứ hai nữa, nhất định hắn sẽ phản bác. Đỗ Thu Nương, nàng dám đánh nhi tử của ta, ta sẽ đánh nhi tử của nàng. Như vậy có phải rất tội nghiệp cho hai hài tử trong bụng Đỗ Thu Nương rồi hay không? Thu Nương nhà hắn nghĩ ra được nhiều chuyện để uy hiếp như vậy, thật đúng là thông minh mà. Phạm Trường An đột nhiên ôm cánh tay rồi nói, Thu Nương, tài tài đào quá, nàng xem, lại rớm máu rồi này. Đỗ Thu Nương cả kinh, vội hỏi, đâu, ở đâu? Chỉ cần như vậy, chẳng phải sẽ ổn hết rồi sao? Phạm Trường An cười trộm, lập tức ôm lấy Đỗ Thu Nương, giở trò lưu manh. Mấy ngày sau đó, có kết quả kỳ thi. Không ngoài dự đoán, Phạm Trường An đậu trạng nguyên, Lý Nhiên thì nằm trong tam giáp, thành tiến sĩ. Ba nhà Phạm Lý Đỗ lo lắng hồi lâu, rốt cuộc cũng thở phào. Đến ngày trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, vinh quy bái tổ, Lý Thị Diêu Thị đã đặt bàn sát cửa sổ để nhìn ra đường lớn trong một quán ăn, rồi tới Mai Viên đón Đỗ Thu Nương đi xem. Phạm Trường An mặc áo lụa đỏ, tay nâng chiếu chỉ, chân đạp bàn đạp mạ vàng, tinh thần phấn chấn, người trên đường phố nhốn nháo, khiến nàng cũng phấn khích, hận không thể vọt tới trước mặt mọi người, tuyên bố Tân Khoa Trạng Nguyên chính là tướng công của Đỗ Thu Nương ta. Trải qua bao nhiêu chuyện, rốt cuộc Đỗ Thu Nương đã hiểu câu mọi cố gắng chỉ vì một khắc vinh hoa sau cùng có ý nghĩa gì. 10 năm gian khổ học tập không ai hỏi, một lúc thành danh mọi người đều biết, không biết bao nhiêu người đã tiêu hao hết cả đời cũng chưa chắc được. May mắn nàng tốt số, đánh bậy đánh bạ chộp được tên ngốc Phạm Trường An này. Đỗ Thu Nương xúc động len lén lau nước mắt. Diêu Thị cầm tay nàng cười nói với Lý Thị, nương xem, tẩu tử mừng tí khóc luôn rồi kìa. Lý Thị kích động nắm tay Đỗ Thu Nương, luôn miệng nói nhờ tổ tông phù hộ, không để cho truyền thống của nhà họ Phạm đứt đoạn trong tay Phạm Trọng Lương. Không biết có phải là do phu thê hai người tâm linh tương thông mà lúc Đỗ Thu Nương đứng bên cửa sổ thì vừa hay Phạm Trường An cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhếch miệng cười ngây ngô. Đỗ Thu Nương bật cười, thầm nghĩ tên ngốc này không sợ người ta nhận ra hắn ngốc hay sao chứ. Các tân khoa tiến sĩ sau khi cưỡi ngựa dạo phố còn có một bữa tiệc ăn mừng lớn gọi là thiêu vị yến, với ý nghĩa phải đốt hết đuôi cá chép mới có thể hoàn thành hóa thân thành rồng bay lên trời. Trong thiêu vị yến, các tân khoa tiến sĩ sẽ lên thuyền lần lượt kính rượu nhau, sau đó lên bờ ăn uống tiếp. Đỗ Thu Nương biết Phạm Trường An tủ lượng không tốt, cứ dặn đi dặn lại hắn uống ít thôi. Phạm Trường An nói hắn và Lý Nhiên sẽ chiếu ứng lẫn nhau, kêu nàng cứ an tâm là được rồi. Nhưng Phạm Trường An là trạng nguyên, dĩ nhiên thành tiêu điểm của mọi người, ai ai cũng cầm đi mời rượu. Sau mấy ly, hắn tự biết đã uống nhiều, bèn lấy cớ uống say nên ra ngoài hóng gió. Hắn ra khỏi khu bài tiệc, hứng gió lạnh một hồi, cuối cùng tỉnh táo được một chút. Phạm Trường An nghĩ, còn tiếp tục như vậy, hắn không bị chú tới ngất mới là lạ. Còn Lý Nhiên tử lượng khá hơn hắn, hẳn là chưa tới mức. Phạm Trường An tìm một núi xã, ngồi vào chỗ trống trong đó, định bụng ngủ một giấc cho tỉnh. Ngay lúc hắn mơ mơ màng màng thiếp đi thì nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Có hai nam tử nói chuyện, giọng rất nhỏ, hình như đang bàn bạc muốn hại ai đó. Chỉ cần chút rượu say hai tên đó rồi vác lên giường mỹ nhân là xong rồi. Hai tiểu tử đó thật có phúc, không chỉ đầy tên bản vàng mà còn được chúng ta tặng cho một đêm xuân miễn phí. Chỉ có điều e là say quá không có phúc hưởng. Sáp nói, ta thấy tình trạng nguyên kia sắp không say khước rồi. Vừa nãy hắn nói đi vệ sinh, tới giờ vẫn chưa về. Họ Lý kia cũng chẳng chống được bao lâu nữa đâu. Ất tiếp lời, có điều ta cũng không hiểu, nếu đại thiếu gia nhìn hai tiểu tử kia không vừa mắt, muốn chém muốn giết thì chỉ một câu là xong rồi, làm gì phải phí công như vậy chứ? Người biết cái gì? Ta nghe nói đại thiếu gia vừa mắt vị hôn thê của người ta, mà hai tiểu tử kia cũng không phải hạng người muốn giết là giết. Theo ta thấy, ý đại thiếu gia là không giết được thì để cho bọn họ thân bại danh liệt, tính ra cũng chẳng khác là chết bao nhiêu. Vừa mắt tiểu nhà đầu, cướp về lại được, còn phải bày nhiều trò như vậy sao? Một nữ nhân thôi, với quyền thế của đại thiếu gia, chỉ một câu nói, nữ nhân loại nào mà chẳng chiếm được chứ? Ngu ngốc, không nghe người ta nói thề không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm lại được không bằng trộm không được sao? Tiểu yêu tinh kia hẳn là bộ dạng trộm không được chứ gì nữa. Vả lại, suy nghĩ của đại thiếu gia bọn hạ nhân như chúng ta làm sao hiểu nổi? Chỉ cần làm theo lệnh là được rồi. Người phải coi chừng tình trạng nguyên cho kỹ vào, đừng để mất dấu, bằng không chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu. Phạm Trường An vốn đang bực hai tên này nói chuyện quá lớn không cho hắn ngủ, chờ nghe xong lập tức tỉnh rượu hơn phần nữa. Họ Lý chẳng lẽ là Lý Nhiên, Trạng Nguyên, chỗ này trừ hắn thì có thể là ai chứ? Lúc Phạm Trường An ló ra muốn nhìn mặt hai tên kia thì đã không còn bóng người. Phạm Trường An nghe xong lập tức khẩn trương, nếu Lý Nhiên thật sự bị hai kẻ kia mang đi mất thì hắn phải tìm ở đâu chứ? Phạm Trường An quét mắt nhìn bốn phía, đột nhiên nảy ra một kế. Lúc hắn ngẩng đầu, hai mắt đầy nước, miệng nỉ non nói sẵn gì đó, một tiến sĩ cười nói: mọi người nhìn tử chính này, ai cũng nói hắn là hài tử có một không hai, không ngờ tủ lượng lại tệ như vậy, chỉ mấy chén đã say khướt rồi. Phạm Trường An sờ cái ly trong tay lên rồi nói: ta không hề sai, không hề sai, chỉ là hơi ván đầu thôi. 3 giây sau đó, cái ly rớt xuống đất, vỡ tan. Phạm Trường An thuận thế gục mặt xuống bàn, khiến cả bàn đều cười ầm. Lập tức có người chạy lại đỡ Phạm Trường An lên, hắn phối hợp thả lỏng người, mềm nhũn tựa vào kẻ đó. Tên Trạng Nguyên này trông gầy gầy mà lại nặng khiếp, kẻ dịu hắn lầm bầm oán trách. Phạm Trường An nghe, cố gắng nhớ lại giọng hai tên lúc nãy, đoán tên này hắn là Giáp. Hắn vận công dùng chiêu thiên cân trụy, Giáp lập tức cảm thấy như có tảng đá nặng ngàn cân đang đè xuống người, suýt nữa tức hơi mà chết, vội ném Phạm Trường An vào trong bụi cỏ đứng nghỉ một lát. Chẳng lẽ tình trạng nguyên này bẩm sinh nặng xương sao chứ? Nhìn gầy gầy lại nặng như cả ngàn cân chứ ít gì. Giáp là mồ hôi đầm đìa trên mặt, lầm bầm tiếp: chết vì bị tình trạng nguyên này đè chẳng phải rất oan ức sao? Phạm Trường An nghe Giáp lầm bầm, buồn cười nghĩ, không biết kẻ nào không có mắt chọn một tên lỗ mãng như vậy làm việc. Giáp nghỉ ngơi xong lại cõng Phạm Trường An cho thở hổn hển đi tiếp. Phạm Trường An thầm nghĩ, nếu không phải đang lo cho Lý Nhiên thì hắn đã làm mấy lần nữa để chọc Giáp chơi rồi. Giáp cõng người lão đảo đi cái đoạn đường, lúc tới nơi đã mệt tới mức sắp tắt thở, ném Phạm Trường An xuống đất rồi nói với đồng bọn: ai nói tên này gầy, hắn đè ta sắp chết luôn rồi này. Nói xàm cái gì đấy, mau vác hắn vào đi, đại thiếu gia sắp dẫn người tới rồi. Ất đá Giáp một cái rồi nói, Giáp nghe lời vội vác Phạm Trường An vào trong phòng. Phạm Trường An người thấy mùi thơm rất nồng, sau đó cảm giác dưới thân mềm nhũn, khi hắn hé mắt thì đập vào mắt là một cô nương đã bị lột sạch. Giáp nói: hai tên này sao bất tỉnh rồi, còn làm ăn được gì nữa, đúng là uổng phí hai mỹ nhân mà. Thì rót thuốc cho bọn hắn đi, một chén không được thì hai, không sợ bọn hắn không làm ăn được gì. Ất đá Giáp một cái rồi nói tiếp: người lo tên này đi, để ta qua phòng bên giải quyết tình còn lại. Dứt lời, Ất lập tức đi ra ngoài. Lúc nào cũng lệnh cho ta là giỏi, người là cái thá gì chứ? Giáp bực mình hùng hùng hổ hổ đi lấy thuốc. Phạm Trường An nắm chặt thời cơ, lập tức bật dậy bổ một chưởng vào gáy Giáp, lập tức ngã xuống bất tỉnh. Hắn thấy nữ nhân trên giường không một mảnh vải, trông rất đáng thương, bèn lột y phục của Giáp bọc cho nữ nhân kia, xấu nàng ta xuống gầm giường. Chờ hắn làm xong rồi thì ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân xào xoạt kèm tiếng cửa. Ta xong rồi, người làm gì mà chậm như rùa vậy? Phạm Trường An vội trốn sau cánh cửa, chờ Ất vừa đẩy cửa bước vào lập tức giải quyết hắn bằng một phát đạp lên gáy. Hắn chạy qua phòng sát vách, quả nhiên thấy Lý Nhiên đang đỏ bừng mặt bò lên người nữ nhân mê man nằm bên cạnh. Lý Nhiên, Phạm Trường An vội chạy tới kéo Lý Nhiên ra, nào ngờ Lý Nhiên lại mơ mơ màng màng trở người ôm lấy hắn, còn bẹp một cái lên trán hắn rồi cười ngây ngô. Nhược Lan, ta rất thích nàng. Phạm Trường An vừa lau nước bọt dính lên trán vừa hoảng hồn nghĩ, hắn vừa bị một nam nhân hôn sao? Hôm xong còn chưa đủ, Lý Nhiên bắt đầu ôm Phạm Trường An muốn giở trò lưu manh. Phạm Trường An có xúc động muốn đập chết Lý Nhiên cho rồi, nhưng ý nghĩ kia vừa xuất hiện đã bị lập tức tiêu tan. Hắn nghĩ, thôi vậy, Phạm Trường An hắn đại nhân đại lượng, khoan dung cho tên Lý Nhiên đã bị chút thuốc này một lần. Không nên tức giận với một nam nhân đã giữ thân như ngọc suốt hai mươi mấy năm, có trách thì phải trách kẻ đã lập mưu hãm hại hai người thì mới đúng. Phạm Trường An cười lạnh một tiếng, gỡ hai cánh tay đang ôm hông hắn của Lý Nhiên ra, trói thật chặt lại cho Lý Nhiên đàng hoàng một chút, rồi lột hết y phục của ớt ra, mặc cho nữ nhân nằm trên giường, xong cũng giấu nàng ta xuống gầm giường. Phạm Trường An rốt hết mớ thuốc còn lại vào miệng giáp, xong vứt ớt và giáp lên giường. Đời này ghét nhất là ý mạnh hiếp yếu. Này ta cho người cơ hội báo thù, còn lại người phải tự cố gắng rồi. Phạm Trường An cười hiếp mắt, vỗ vỗ mặt giáp rồi nói. Bố trí xong xuôi hết, Phạm Trường An xoay người cổng Lý Nhiên định chạy ra ngoài. Ai ngờ ngoài cửa đã truyền tới những tiếng bước chân và tiếng người nói càng ngày càng gần. Hắn nghe thấy giọng Tề Phong và Tần Viễn, xen lẫn trong đó là giọng của không ít các Tần Khoa tiến sĩ. Phạm Trường An vội nhìn khắp phòng tìm chỗ trốn, nhưng trong này chỉ có dưới gầm giường là có thể núp được. Có điều trên đó có hai tên nam nhân đang bắt đầu thân thiết, bảo hắn sao trốn được chứ. Nhóm người tới vào phòng cách vách trước, Tần Viễn cứ nghĩ vừa mở cửa ra sẽ thấy cảnh ướt át. Nào ngờ một bóng người cũng không có, khuôn mặt vốn hưng phấn của hắn lập tức vặn vẹo. Chẳng lẽ bốn người tập trung một phòng, như vậy thì càng kích thích. Hắn nháy mắt ra hiệu với Tề Phong. Tề Phong lập tức kéo cả bọn họ sang phòng bên cạnh. Phạm Trường An sốt ruột than, làm sao bây giờ? Bốn nam nhân, hai trần truồng quay cuồng trên giường, còn lại một đang gặm cổ một. Nếu để người khác nhìn thấy, Phạm Trường An hắn đừng mong còn mặt mũi mà gặp ai nữa.